Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1604, 3 tháng, truyền thuyết trang bị mạnh mẽ di trừ. Đắc Nai sờ quanh thân từ mặt nạ bảo hộ sinh ra hắc ám chi khí, toàn tiêu hết tán. Đương nhiên tự thân hắc ám chi lực như cũ tồn tại. Các ngươi, lại là các ngươi, giống như là điện ảnh trọng phóng, Ngu Tĩnh cùng Dịch Khôn liên thủ, đối kháng bạo tẩu hắc ám quân chủ, quân vương hắc trang. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, Đắc Nai sờ cũng đạt được song vị số đánh chết 13 sát. Từ tử vong người chơi thân thể trung hấp thu hắc ám ở bên ngoài thân ngưng tụ thành, như hắc tinh chế thành chắc chắn ngoại giáp, bao trùm toàn thân, không có truyền thuyết trang bị, còn ở nơi này trang bức, Dịch Khôn vẻ mặt khinh thường. Cùng lúc đó, Đắc Nai sờ sở trạm mặt đất đột nhiên hóa thành vũng bùn thủy đàm, thân thể một nửa lâm vào trong đó. À, bởi vì thân thể vô pháp thoát ly, chỉ có thể lấy yêu đao huy chém. Lúc này, xoay chuyển trọng thương, súng từ không trung giáng xuống. Đầu thương thật mạnh va chạm với hắc tinh bọc thép bao trùm đỉnh đầu, thông qua xuyên giáp cùng cân cốt lưu thể quay lại hiệu quả, hoàn toàn xé rách đỉnh đầu phòng ngự, trọng niễn gấp đôi bạo kích 121 điểm thương tổn. Này bổn hẳn là cưỡng chế nháy mắt hạ gục đã bị thương Đắc Nai Sờ, nhưng này sinh mệnh giá trị lại giáng đến một điểm, không có tử vong, cùng loại với vô địch kỹ năng. Dịch Khôn đột nhiên động, rút ra ẩn với âm thầm chủy thủ, nháy mắt chặt đứt Đắc Nai Sờ cầm lấy yêu đao thôn chính thủ đoạn, cường đoạt binh khí, chọc vào Dịch Khôn trong tay kiêu đao, bỏ đi hắc ám khí tức quấn quanh, sắc bén lưỡi dao mặt hóa thành bạc lượng màu trắng, bộc lộ mũi nhọn. Sống dao hóa thành âm trầm màu đen, cảm giác kiên cố không phá vỡ nổi, thông qua đồng hóa, hiệu quả, hóa thành một thanh khả công khả thủ binh khí, lại từ Đắc Nai Sờ đầu cưỡng chế xỏ xuyên qua. Các ngươi, 5 giây thời gian trôi qua, vô địch hiệu quả biến mất, Đắc Nai Sờ hoàn toàn tử vong, tồn tại nhân số 3. Dịch Khôn trở tay rút ra yêu đao đồng thời, lấy trống không bàn tay chụp vào vũng bùn thủy đàm, phối hợp nhẫn, phá ma, hiệu quả, đem thủy hóa ôn mạnh mẽ trảo đề ở không trung, toàn quá trình không có chút nào ướt át bẩn thỉu, lưỡi dao xẹt qua ôn cổ, chỉ còn lại có một viên sắc mặt tái nhợt đầu chọc vào trong tay, dần dần phân ly số tròn theo mà biến mất. Ngu Tĩnh, ta muốn tội giới ngươi có thể khai một cái đại điều kiện. Thế giới chính phủ tổ chức thanh niên thi đấu rơi xuống màn che, cuối cùng người thắng vì Dịch Khôn, thần phẩm nhẫn tội ác hài giới ở toàn cầu chú mục hạ, tặng cho Dịch Khôn, đeo với âm khí bao trùm tay trái. Đương nhiên, thông qua lần này thế giới chính phủ thi đấu, Ngu Tĩnh cũng là hoàn toàn cùng Đắc Nai Sờ là địch, đồng thời cũng đắc tội Ninomiya Minako, diện cụ thập tam nhân trung, thẩm chiêu dựa theo diện cụ lời nói, chỉ là một quả cầm đi hy sinh quân cờ, cũng không dùng để ý. Đế Hoa Đại học cùng thế giới chính phủ tương quan hợp tác điều ước thuận lợi ký xuống, nhất trí đối ngoại, quyết định ở cái khác tinh vực cùng kẻ xâm lược nhóm khai chiến, mệnh danh là lần thứ hai vũ trụ chiến dịch, từ Đế Hoa Đại học hiệu trưởng Hà Đại Dân làm chiến đấu tổng chỉ huy quan, có quan hệ với vương thần tiểu đội đặt chân Astatus nơi tinh cầu sự tình, Ngu Tĩnh cũng ở lén chuyển cáo cho diện cụ, ai ngờ người sau cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Đương nhiên, Ngu Tĩnh cũng che giấu vương thần cánh tay dừng ở Laven giáo thụ trong tay chuyện này. Trở về Đế Hoa Đại học, Ngu Tĩnh được đến Long Viện trường cùng diện cụ hiệu trưởng song trọng phê chuẩn, ở Đại Tam học kỳ sau kế tiếp thời gian nội, không hề tham dự bất luận cái gì dạy học hoạt động, một mình bế quan, toàn tâm thần sa vào với vô tướng hỗn độn tâm pháp tu luyện. Bởi vì ở lần này trong lúc thi đấu, đã nhìn thấy thả chạm vào đại thành cảnh giới bên cạnh, Ngu Tĩnh muốn mượn cơ hội này, ở thần su xây dựng về sau, tận khả năng làm tâm pháp cũng được đến đột phá, từng bước hướng chân phủ kỳ tới gần. Ngoài ra, Ngu Tĩnh còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng cần làm. Không tiếc đắc tội Ninomiya Minako, cũng chính là vì chuyện này, không đơn giản là vì phó nhân cách khác cầu tà ác căn nguyên, Ngu Tĩnh trực giác nói cho chính mình, Minako chờ tam nữ sự tình, khả năng sẽ chạm đến so thâm tà thần lĩnh vực. Thi đấu kết thúc giai đoạn trước, Ngu Tĩnh ở học viện sinh mệnh khoa tu luyện, nhưng bởi vì Đế Hoa Đại học trở thành trung tâm thế giới, không khỏi sẽ có người ngoài lẫn vào. Có một lần, Ngu Tĩnh bởi vì tu luyện quên thời gian, điểm một phần cơm hộp mà đưa tới cửa khi, mở ra hộp cơm, bên trong cư nhiên trang Ninomiya Minako thân thể khí quan, ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phân liệt cùng phân hóa, may mà Lovercap cùng Abu cũng đều ở đây, ba người cùng đêm này mai một, không lưu nửa điểm tế bào. Vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, Ngô Tĩnh làm bộ lưu tại giáo nội, thực tế ở đêm khuya lén đi ly giáo, đi trước sát thần đường, không đơn giản khi bởi vì tránh né cái này điên nữ nhân, bởi vì Ngô Tĩnh kế tiếp tu luyện đem mượn dùng một kiện đủ để kinh thế hải tục quan trọng vật phẩm. Hơn 3 tháng qua đi, khoảng cách đại tam niên cấp kết thúc còn dư lại hơn một tuần, đế đô ngoại ô thành phố giả, lấy tam trọng hấp thu, cách ly, năng lượng tràn đặc biệt tài chất chế tác trong mật thất bộ, cái này cảnh tượng từ chim linh phụ trách cung cấp, đơn độc vì Ngô Tĩnh mà thành lập, trừ ra dư càn cùng chim linh ngoại, không người biết hiểu, này gian trong mật thất thời thời khắc khắc đều tràn ngập vô tương chi khí, đúng là bởi vì ở trung ương ngồi ngay ngắn một khối thây khô, từ sơ công văn thẩn rạp chiếu phim trung lấy ra, vô tương ma quân quan trọng nhất một khối hóa thân di thể vô tướng Phật, tâm pháp tu luyện đồng dạng sẽ uẩn dưỡng đại não, giấc ngủ cũng không phải quá lớn vấn đề, nhưng linh hồn lại sẽ ở cái này trong quá trình dần dần mệt mỏi, ngay cả nhập hồn đại thành Ngô Tĩnh, ở liên tục hơn 3 tháng cơ hồ khăng khít đoạn tu luyện hạ, tóc đã toàn bộ nhuộm thành màu xám, thậm chí xuất hiện đại diện tích rụng tóc hiện tượng cùng thân thể già cả tình huống, mặc dù mỗi ngày rất có quy tắc ăn cơm, Ngô Tĩnh thân thể cũng trở nên cùng loại với thây khô, cơ bắp toàn diện héo rút, lưng uống lượng, nhưng mà Ngô Tĩnh ý thức lại trước sau đứng ở huyệt động cái đáy, màu xám cùng màu đen giao giới mảnh đất, nếm thử lướt qua này một vách ngăn, hơi có vô ý, ý thức liền đem tùy theo mai một, này một chỗ đã có thể nhìn thấy thực vật, lại có thể nhìn thấy Hasta, còn có thể chạm đến vô tướng hỗn độn cùng ma quân tàn thức huyệt động rốt cuộc là cái gì, huyệt động tiếp tục xuống phía dưới chân chính đáp án lại là cái gì, u đọc sách. Như thế nào ma quân lời nói, sơ điểm, vô tương cập vạn tướng, vô tương cập hư vô. Tự hồ tự như ở tham thảo linh cùng vô cùng chi gian quan hệ, vô tướng hỗn độn bản chất là cái gì, vô hạn, Ngô Tĩnh nói thầm một tiếng, này ngoại giới thân thể đột nhiên trở nên hư hư thật thật, cùng đối diện vô tướng Phật di hài sinh ra một loại hấp lực, đứng ở màu đen một bên ma quân tàn thức hơi hơi mỉm cười, tiểu tử, ngươi thật đúng là đáng sợ, không tiếc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn tưởng lộng minh bạch này trong đó hàm nghĩa, bất quá, ngươi trong cơ thể thanh liên còn quá mức tán loạn, chịu không nổi đại lượng tri thức rót nhập, còn từ từ tới đi. Thời gian, còn có đâu, Ngô Tĩnh chậm rãi vươn tay, lướt qua tro đen giao giới mảnh đất, nhìn như sắp phá thành mảnh nhỏ cánh tay phải chậm rãi ổn định xuống dưới, chậm rãi, Ngô Tĩnh toàn ý thức thể cũng đều lướt qua giao giới mảnh đất, trong hiện thực, Ngô Tĩnh thân thể cùng vô tướng Phật di hài toàn diện dung hợp, màu xám hơi thở giống như ve kén bao phủ trung tâm khu vực, cường giả cảm giác, chương 1605, xuất quan, quá mức hẹp hòi, chút thành tựu kỳ, ta chỉ là đem vô tướng hỗn độn làm như ngoại dụng công phòng tới dùng. Không nghĩ tới còn có như vậy lâu dài đại đạo, ngay từ đầu vốn tưởng rằng ở lên núi, đăng đến đỉnh núi mới có thể phát hiện, ngọn núi này chẳng qua là khởi điểm mà thôi. Còn có diện tích rộng lớn vô biên thế giới chờ ta đi tìm kiếm, vô tướng hỗn độn tâm điển đúng là thần tác, khó trách ma quân không cho ta bất luận cái gì đề điểm, làm ta chính mình đi hoàn thành này hết thảy, màu xám kén thể chậm rãi tản ra, lấy thần xu trọng tố thân thể cùng ngày xưa thoáng có bất đồng, thân thể như cũ thuộc về bán thần thể, bất quá Ngô Tĩnh đầu tóc lại toàn bộ nhuộm thành màu xám, trong mắt nội cũng là không ngừng lưu động thâm hôi vật chất, còn cần chú ý chính là, Ngô Tĩnh điêu linh thân thể cùng vô tướng Phật di hài dung hợp qua đi, đã xảy ra hạng nhất cực kỳ quan trọng biến hóa, bụng vô tương thai đã rõ ràng có thể thấy được, một cái màu xám mạch lạc cùng linh hồn trung cắm rễ thanh liên tương liên. Ngoài ra vô tương thai mặt ngoài phân liệt trường ra giống như mạch máu trạng chi nhánh, lần đến toàn thân, hướng các bộ vị chuyển vận cao độ tinh khiết trạng thái dịch vô tướng hỗn độn, vô tương đại thành có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nói ngắn lại, Ngô Tĩnh đột phá chút thành tựu vách ngăn, chân chính kiến thức đến này hạng nhất bị dự vì củ thế mạnh nhất hỗn độn tâm pháp chân chính diện mạo, không hề cực hạn với hóa hình loại này ngoại tại biến hóa, mà chuyên chú với nội tại, chuyên chú với hư vô, chuyên chú với vô hạn, có thể đem này xưng là vô tương đại đạo. Ngày xưa vô tương ma quân hẳn là cũng không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn toàn vô tướng hỗn độn, nếu không đối phó này đàn dị tinh người tuyệt đối không nói chơi. Ngô Tĩnh một chưởng chém ra, màu xám vật chất lưu động nơi tay cánh tay gian, nhẹ nhàng đục lỗ 3 tầng tấm ngăn, hoàn toàn tan rã này gian bế quan tu luyện sử dụng mật thất, không vẫn giữ lại làm gì manh mối. Đi ra mật thất, Ngô Tĩnh đột nhiên phát hiện rất quan trọng một chút, chính mình cư nhiên có thể ngự không phi hành, màu xám thức ăn lỏng lan tràn toàn thân, lấy vô tướng hỗn độn làm động lực, triệt tiêu rất dẫn lực tác dụng, thân thể dễ dàng phù không dựng lên, nhanh nhất tốc độ có thể đạt tới vận tốc âm thanh, hoàn toàn tự do mà không có bất luận cái gì trói buộc mà ở trên bầu trời phi hành. Kỳ thật, ngự không phi hành chỉ là vô tương đại thành một cái nhất cơ sở biểu hiện, đã từng sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội, ma quân cùng với vài vị học tập đơn giản hóa bản vô tương tâm pháp đại tướng đều có thể làm được ngự không phi hành. Bất quá lần đầu thể nghiệm đến điểm này Ngu Tĩnh vẫn là thực hưng phấn, cảm giác này. Thật sự sảng, phi hành, rất nhiều người thường khả năng ở trong mộng từng có thể nghiệm, nhưng thật sự có thể tự do tự tại không trung phi hành, liền tính là Ngu Tĩnh cũng tương đương kích động, Thanh Liên có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, gần như vô hạn cấp thân thể cung cấp năng lượng, như vậy phi hành đem có thể vô hạn liên tục đi xuống, vô tướng hỗn độn tâm pháp xem như đại thành. Cứ như vậy chỉ còn lại có bốn hạng hỗn độn cân bằng vấn đề là có thể đột phá đến chân phủ kỳ. Nói đến đơn giản, muốn đạt tới cân bằng còn cần cơ hội. Bất quá, hiện tại ta cũng cụ bị cơ bản cùng vực ngoại kẻ xâm lược giao thủ tư bản. Đang lúc Ngu Tĩnh ở vào hưng phấn trạng thái bay lượn ở không trung khi, trên mặt đất ánh sáng tím chợt lóe, một đạo thân ảnh nhanh chóng đánh úp lại, phát triển màu tím trong suốt cánh chim linh, một chút đem Ngu Tĩnh ở không trung ôm. Chim linh lưỡi hoàng hoạt động ở Ngu Tĩnh gương mặt, lấy hàm răng nhẹ nhàng cắn này vành tai, thấp giọng ở bên tai nói, Ngu Tĩnh đệ đệ, ba tháng bế quan này một đột phá đều không cùng ta cùng chia sẻ vui sướng sao, hơi chút có điểm hưng phấn, kỳ thật lập tức liền chuẩn bị phản hồi mặt đất nói cho các ngươi. Sư phụ đâu không có cảm ứng được sư phụ khí, càng ca ca đã xuất chinh, hơn hai tháng trước đi, xuất chinh đi vụ Nam Tinh vực, cụ thể đi đâu cũng không rõ ràng. Nói ngắn lại cùng lưu đầy tà thần có quan hệ. Ngu Tĩnh đệ đệ lần này thực lực tăng nhiều, có phải hay không chuẩn bị làm đại sự a? Thời gian tính ra không sai biệt lắm sắp phóng nghỉ đông, ta tính toán đi một chuyến đông doanh. Ba tháng trước làm ơn chim linh tỷ tỷ ra sự tình, có manh mối sao, ngươi tiểu tử này. Chuyện này nhưng không đơn giản đâu, xuống dưới nói chuyện, hai người nhanh chóng hạ trụy đến Tử Diên lâu nội các, chim linh từ tư nhân két sắt lấy ra một phần bí mật hồ sơ, ngươi tiểu tử này mỗi lần muốn tin tức, đều là một ít đủ để đẩy mạnh thế giới bánh răng quan trọng tình báo. May mắn tỷ tỷ ta có chút bản lĩnh, bằng không nào cho ngươi đi tìm này đó tin tức, Ngu Tĩnh tiếp nhận tư liệu, một bên xem xét, sắc mặt một bên trở nên cực kỳ khó coi, mức độ đáng tin có bao nhiêu cao, Ngu Tĩnh hỏi lại, 70% tả hữu đi. Liền tính kém cũng không kém bao nhiêu, có rất đại khả năng sẽ chạm đến so thâm tà thần lĩnh vực. Ngu Tĩnh gật gật đầu, ta trước tiên cũng dự kiến đến điểm này. Chim linh nghiêm túc nói, chuyện này cùng diện cụ có một chút quan hệ, kiến nghị ngươi hành động trước, thu hoạch một chút người này ý kiến, ta đều có tính toán. Không có việc gì, chim linh tự mình giết chết cha mẹ, trên đời này không có bất luận cái gì thân nhân, hoàn toàn đem Ngu Tĩnh làm như đệ đệ đối đãi. Ngươi một người đi đụng vào chuyện này khả năng sẽ có nguy hiểm. Có thể tìm kiếm đến thích hợp đồng đội sao tìm không ra nói, ta có thể bồi ngươi đi, linh tỷ tỷ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý đi, yên tâm nếu ba tháng trước liền tìm linh tỷ ra tư liệu, ta khẳng định sớm có chuẩn bị, cẩn thận một chút a, cũng không nên vừa mới bế quan đột phá, liền bị té nhào, Ngu Tĩnh dự cảm không có sai, tam nữ, nơi phát ra cất giấu sâu đậm bí mật, liên lụy tới so thâm tà thần lĩnh vực, điên cuồng bên cạnh, tuyệt vọng vực sâu, đội ngũ đã trước tiên tổ kiến hoàn thành. Nếu là đi đụng vào tà thần lĩnh vực, Ngu Tĩnh tự nhiên yêu cầu tìm một ít giống chính mình giống nhau, chuyên gia, giúp đỡ. Ngu Tĩnh cũng không có phản hồi Đế Hoa Đại học, gặp mặt địa điểm định vì Tử Diên lâu, khách quý khách gian. Bởi vì lần này thuộc về bí ẩn hành động, Ngu Tĩnh thành lập tiểu đội quy mô gần 3 người mà thôi. Hơn nữa kêu người cũng không phải Abu cùng Lovercap, mà là Kim Huynh, thật sự tới sao đây là ngươi muốn yêu đao tình báo. Kim Thái Hiền ứng ước tới, bề ngoài bất biến. Trước mặt tóc mái ngăn trở đôi mắt cùng cái mũi, u đọc sách. Chỉ lộ ra nguy hiểm miệng, sau đầu trát một cây bím tóc, thật là có, đến lúc đó y theo mặt trên manh mối đi tìm xem đi. Kim Thái Hiền thu hảo tư liệu mà hỏi, còn có những người khác sao, có. Bất quá đến chờ một chút, người kia mới vừa xuống núi, hẳn là lại quá mấy giờ liền sẽ đến, Kim Huynh tùy ý đi lại. Núi Võ Đan, bế quan 3 tháng dịch khôn. Rời đi phong đô, đồng dạng đạo bào dày vải giả dạng, chỉ là vừa mới ở bước ra sinh tử môn khi, chân trái một bước ra, bên trái hòn đá tan rã rách nát, phía bên phải hoa cỏ tươi tốt sinh trưởng, mà ở dịch khôn ngón út thượng, mang thần phẩm tội ác hài giới, khoảng cách chân phủ kỳ còn có cuối cùng một bước, không nên ở tràn đầy người chết Phong Đô nội tiến hành đột phá. Trước Bồi Ngu Tỉnh gia hỏa này đi Đông Doanh nhìn một cái đi, tự hồ rất thú vị một việc. Chương 1606, Dân Túc Lữ Quán, 3 tháng trước, Thế Giới Thanh Niên trận chung kết, tồn tại nhân số 2, Đắc Nai Sờ từ Ngu Tỉnh phối hợp dịch không đem này chém giết, đương toàn thế giới người xem nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị quan kháng này hai người quyết đấu, chiến đấu đột nhiên dừng lại. Ngu Tỉnh, ta muốn tội giới ngươi có thể khai một cái đại điều kiện, tội ác hài giới, cụ bị thông qua nguyền rủa phương thức, cực đại trình độ suy yếu đối thủ phòng ngự, tăng lên cận chiến lực sát thương, áp chế, trị liệu hiệu quả, năng lực, trước cấp một cái ngươi muốn nguyên nhân đi, ta nhận thức rèn này một quả nhẫn tống cốc đại sư. Cũng chỉ có ta có thể phát huy ra chiếc nhẫn này lớn nhất tiềm năng, khai một điều kiện đi, vì sao dịch không sẽ lựa chọn ngang nhau giao dịch phương thức, kết thúc chiến đấu. Tự nhiên là thông qua phía trước chiến đấu, dịch không nhận định Ngu Tỉnh cường đại thực lực, nếu hai người liều chết vật lộn, thắng bại khó nói. Hơn nữa Ngu Tỉnh còn so dịch không nhiều ra một kiện truyền thuyết tay giáp, nhưng này dù sao cũng là một kiện thần phẩm đạo cụ, lại có bao nhiêu người sẽ chủ động từ bỏ đâu, có thể. Ta kỳ thật lúc này đây chỉ là ứng đại cửu tử mời mà đến hỗ trợ, ngay từ đầu cũng không biết sẽ có như vậy khen thưởng. Hay không có thể được đến. Đối ta ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, dịch không khuôn mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Ngu Tỉnh dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, đến nỗi điều kiện, ta tưởng đề hai cái. Ngu Tỉnh ngón tay so ra nhị cái này con số, thuận tiện bổ sung một câu, thần phẩm hẳn là đáng giá khởi cái này giá trị. Đệ nhất, ta muốn ngươi cân bằng trong cơ thể tâm dương, song thuộc tính phương pháp. Đệ nhị, chờ một đoạn thời gian ta đem đi trước Đông Doanh, hy vọng ngươi có thể toàn bộ hành trình cho ta hiệp trợ. Dịch Khôn không có quá nhiều do dự, gật đầu đáp ứng, hảo, hai người cũng coi như là vừa thấy mặt liền tồn tại ân oán nhân vật, thậm chí Dịch Khôn rất dài một đoạn thời gian đều muốn cướp lấy Ngu Tỉnh trong cơ thể quan trọng, vô tướng hỗn độn tâm điển, hai người quan hệ cũng không tốt, như vậy miệng thừa nhận, tồn tại có đổi ý khả năng trung, Ngu Tỉnh cũng vô pháp lấy hoàng y bí thuật chế tạo linh hồn khế ước, cái này học kỳ kết thúc, ta sẽ rời đi núi Võ Đan. Đến lúc đó liên hệ đi, hảo. Ngu Tỉnh tự hành rời khỏi trò chơi, quán quân sinh thành. Kim Thái Hiền tất nhiên có quỷ thể chất, đối với Tử Diên Lâu, nội miễn phí cung cấp đồ ăn ai đến cũng không cự tuyệt, không sai biệt lắm đều sắp ăn luôn cao tới 5.000 vạn nguyên xa hoa đồ ăn. Này đối với chim linh tới nói không tính cái gì, hơn nữa Kim Thái Hiền vị này không có thuộc sở hữu nhân vật, nếu có thể kéo vào chính mình một phương thì tốt rồi, chờ đợi 7 giờ qua đi, vị thứ ba thần bí chịu mời giả cuối cùng đến. Kim Thái Hiền cũng tạm thời dừng lại cắn nuốt, nga. Tự nhiên là vị này, khóe miệng còn tàn lưu một cây nước kho bạch tuộc xúc tu. Kim Thái Hiền quay đầu, nhìn về phía phong trần mệt mỏi Dịch Khôn, đương thuộc diện cụ thập tam nhân, trung, ở Kim Thái Hiền xem ra khó đối phó nhất mấy người chi nhất. Dịch Khôn, ăn một chút gì sao? Ngu Tỉnh hỏi. Dịch Khôn nhìn chầm chầm này đó cao cấp đồ ăn, một chút cũng không có hứng thú, tự hồ đối với sinh hoạt phẩm chất không có bất luận cái gì theo đuổi, không cần. Ở xe lửa thượng mới vừa ăn qua cơm hộp, khi nào xuất phát, nếu Dịch Khôn ngươi không cần nghỉ ngơi nói, lập tức liền đi, không cần. Dịch Khôn ánh mắt ở Ngu Tỉnh trên người dừng lại nửa một lát, nhận thấy được bất đồng chỗ. Ba người tiểu đội tập tề, xem như đương kim trên đời cường đại nhất thanh niên đội ngũ, hơn nữa ở 3 tháng thời gian, ba người đều có thật lớn đột phá, từ chim linh cung cấp tư nhân phi cơ, trực tiếp từ đế đô vùng ngoại ô cất cánh xuất phát. Đi trước Đông Doanh Kinh Đô. Chúng ta đi trước tìm kiếm ẩn với Kinh Đô thôn chính gia tộc hậu duệ, trợ giúp Kim huynh ngươi dò hỏi chế tạo yêu đao sự tình, chờ sự thành qua đi, lại tiến đến điều tra lần này chủ tuyến cốt truyện, đa tạ, chỉ là Ninomiya Minako. Kim Thái Hiền nói thầm một câu, thực phiền toái một vị nữ nhân, nhưng nếu tới, ta còn là sẽ toàn lực ứng phó, dựa vào phi cơ bên cửa sổ Dịch Khôn cũng thấp giọng nói, Nát y áp. Song tử tà thần lựa chọn nữ nhân. Ta trước kia điều tra quá nàng một chút sự tình, bất quá có quan hệ với nữ nhân này lúc đầu trải qua, ta điều tra cũng đã chịu trở ngại, không có thể tra ra hữu dụng tin tức. Lúc này, Ngu Tỉnh từ giáo viên tạp nội lấy ra tư liệu túi, tại thế giới chính phủ tổ chức thanh niên trong lúc thi đấu, làm ta đối tam nữ đội thành viên bắt đầu cảm thấy hứng thú. 1. Thắt cổ ma nữ Yumi Toyama. 2. Tinh thần đầu trọc nữ lẫm Yumi cùng với 3. Ninomiya Minako, các nàng ba người lúc đầu bị cuốn vào cùng kiện tà thần chế tạo sự kiện trung, đây là ta phải đến quan trọng tư liệu, xem qua về sau thỉnh trực tiếp tiêu hủy. Ngô Tĩnh đem tư liệu túi đưa cho trên phi cơ hai người. Kim Thái Hiền ở đọc trong quá trình, môi hơi hơi mấp máy, hàm răng rất nhỏ ma sát, Dịch Không ánh mắt cũng ở phát sinh biến hóa, lần này vì bí ẩn hành động, tận khả năng lẩn tránh chiến đấu. Nếu chúng ta ở điều tra trong lúc bị truyền tống đến dị không gian, thậm chí tràn ngập nguy hiểm vũ trụ chỗ sâu trong, cũng chỉ có thể dựa chúng ta tự thân suy nghĩ biện pháp thoát vây, đại gia cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta nơi này không có gì vấn đề. Dịch Không niết bên trái tay hồ sơ nhanh chóng điêu linh tan rã, ta cũng không thành vấn đề. Kim Thái Hiền gật gật đầu, phi cơ chậm rãi rớt xuống đến kinh đô, thời gian đã là rạng sáng một chút quá, từ hắc ám thế lực tuyến người phụ trách tiếp đãi ba người. Nói thật, vị này tuyến người trang vẫn làm Ngu Tĩnh thực không thoải mái, tuy nói tuyến người là một nhà dân túc lữ quán lão bản, nhưng một thân màu lam nhạt cùng trang phục giả cùng mặc bộ nhàn nhạt màu trắng phấn đế, làm Ngu Tĩnh nhớ tới Ninomiya Minako. Bất quá Ngu Tĩnh thông qua thực vật võng mạc thấu thị, người này cũng không vấn đề, ta liền ở tại lầu 1. Lầu 2 phòng tùy ý cung ba người sử dụng, có cái gì yêu cầu đều có thể phân phó ta. Tốt, dân túc lữ quán cũng chính là bình thường gia đình phòng ốc làm thành lữ quán hình thức, đối ngoại tới lữ khách mở ra, càng dễ thể nghiệm địa phương nhân văn phong tình. Ba người nơi chính là một đống bình thường nhật thức biệt thự, lầu 2 cộng phân có hai nơi phòng ngủ, một gian thư phòng cùng với phòng tắm. Cuối cùng, Ngô Tĩnh lựa chọn ngủ ở thư phòng, mà đem phòng ngủ đăng cấp hai người sử dụng, thời gian đã muộn, tối nay trước giấc ngủ nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền căn cứ manh mối đi tìm thôn chính gia hậu duệ. Thịt thịt thịt, đêm khuya, u đọc sách. Lầu một cửa phòng gõ vang, hòa phục lão bản nương lộ ra môn phùng, nhẹ giọng nói, ngượng ngùng, hôm nay đã không có phòng trống, thỉnh đi nhà khác đi, thịt thịt thịt, ai ngờ tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Tiếp đãi Ngô Tĩnh đám người lão bản nương cũng là đế đô người, chỉ là yêu thích đông doanh văn hóa bởi vậy làm hắc ám thế lực tuyến người, trường kỳ lưu tại bên này sinh hoạt, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, bên hông chủy thủ đã móc ra, liền ở lão bản nương mở cửa khi, một đoàn khí quan sinh trưởng ở bên ngoài cơ thể khủng bố nữ nhân đứng ở cửa, Ngô, đột nhiên gian, các loại ghê tởm khí quan tổ chức, điên cuồng dũng mãnh vào lão bản nương khoang miệng, toàn quá trình chỉ ở 2 giây nội hoàn thành. Lão bản nương trên mặt giàu dạt ra một loại bệnh trạng mà dị dạng tươi cười, chậm rãi đóng cửa. Dẫm ưu nhã vũ bộ đi trước lầu một phòng bếp, trước tiên vì vào ở ba vị thanh niên các khách nhân, tỉ mỉ, chuẩn bị bữa sáng. Chương 1607, huyết nhục đoàn tàu, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn vào khi, Ngu Tĩnh liền tỉnh táo lại, mới vừa đẩy mở cửa liền có thể ngửi được thơm ngào ngạt thịt bò cùng rau dưa mùi hương từ lầu một bay tới. Kim Thái Hiền vị này cao cấp đồ tham ăn cũng đúng là ngửi được mùi hương, theo sau nhanh chóng rời giường rửa mặt, chỉ có Dịch Khôn một bộ chậm rì rì bộ dáng, đối với đồ ăn không có bất luận cái gì khác cầu, rộng thoáng lầu một trên bàn cơm bày tam chén tinh xảo thịt bò cơm, xứng với thanh hương rau dưa tiên canh cùng tiểu thực phẩm, ba vị đường xa mà đến thật là vất vả, đa tạ lão bản nương, Ngu Tĩnh ba người tự hồ vẫn chưa phát hiện dị thường, mặt mang mỉm cười nhập tòa. Bất quá cầm lấy chiếc đũa phủng bát cơm thúc đẩy lại chỉ có Kim Thái Hiền một người. Huyên thuyên, Kim Thái Hiền nhấm nuốt đồ ăn thanh âm rất là thật lớn, ăn luôn chính mình một phần sau, trực tiếp đoan quá Ngu Tĩnh cùng Dịch Khôn kia một phần, tiếp tục ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Toàn bộ hành trình ngồi ngay ngắn Ngu Tĩnh, đôi tay sắp đặt ở đầu gối, lộ ra một loại xấu hổ nhưng lại không mất lễ phép tươi cười. Thẳng đến Kim Thái Hiền một người sắp đem sở hữu đồ ăn ăn sạch khi, toàn bộ hành trình vẫn duy trì mỉm cười biểu tình hòa phục lão bản nương, cuối cùng nhịn không được mà nghi vấn, hai vị tiên sinh là không thói quen ta làm đồ ăn sao, đúng vậy. Thịt loại cùng nội tạng quá nhiều, chúng ta gần nhất ở giảm béo đâu. Ngu Tĩnh đáp lại, loãng soảng, Kim Thái Hiền chiếc đũa bào động đồ ăn thanh âm dần dần phóng đại, ở ăn xong cuối cùng mấy khẩu cơm mà buông chén đũa khi, vị này Kim Ma Nhân ánh mắt đột nhiên biến đổi, một bước ra, đã đứng ở lão bản nương phía sau, Kim Thái Hiền ngươi cũng muốn cùng ta là địch sao, đang ở lão bản nương thân thể bắt đầu phồng lên mà phân liệt khi, Kim Thái Hiền miệng trương đại, một ngụm nuốt vào, một lần nữa biến trở về an tĩnh sáng sớm, chẳng qua thiếu một vị lão bản nương, rơi vào trong bụng vật chất đều đem bị hoàn toàn tiêu hóa, liền tính là có thể vô hạn phân liệt tế bào, cũng đem bị tiêu hóa thành nhất nhỏ bé năng lượng vật chất, một khối phân thân mà thôi, nữ nhân này khi nào đoạt xá lão bản nương thân thể. Các ngươi có phát hiện sao? Ngu Tĩnh rất là tò mò, hôm qua đến khi chính mình còn tự mình kiểm tra quá lão bản nương thân thể, hết thảy bình thường, tối hôm qua bình yên giấc ngủ, cũng vẫn chưa nhận thấy được bất luận cái gì dị thường. Dịch Khôn lắc lắc đầu, không có. Đối phương hẳn là cụ bị nào đó che chắn năng lực đi. Ân, Ngu Tĩnh hồi tưởng khởi, đã từng tại thế giới chính phủ khách sạn nội, Minako đơn độc sáng tạo nhật thức biệt thự không gian thông qua này vô hạn phân liệt bằng da, hàm răng, móng tay cùng với tóc giả tạo suối nước nóng khách sạn. Đêm qua, hẳn là cũng nên là đem lão bản nương kéo vào dị không gian, lại tiến hành thân thể chiếm cứ. Kim Thái Hiền cũng không sợ hãi Đắc Nai Sờ loại này độc lập thân thể, chính diện ngạnh mới vừa liền xong rồi, đánh không lại liền chạy, không có gì sợ quá. Sở dĩ sẽ sợ hãi Ninomiya Minako loại này điên nữ nhân, bởi vì này, vô hạn phân liệt, đặc tính, một khi theo dõi người nào đó, có thể nói là vô khổng bất nhập, thậm chí có thể ngụy trang thành bên cạnh ngươi hết thảy vật còn sống, thậm chí ngươi trong chén đồ ăn đều khả năng lấy nàng này thân thể chế tác mà thành, dùng để uống thuần tịnh trong nước khả năng đều đựng nàng này nước bọt cùng tóc, một ngày 24 giờ vĩnh vô chừng mực dây dưa ở bên cạnh ngươi, thẳng đến mục tiêu hoàn toàn tử vong mới thôi. Chọc phải loại này điên nữ nhân thật đúng là phiền toái, vô chừng mực phân liệt. Chúng ta bảo mật công tác đã làm được thực hảo, nhưng như cũ có thể ở trước tiên tìm tới chúng ta, nghĩ đến nàng khẳng định cụ bị chúng ta không biết truy tung thủ đoạn, kế tiếp cũng sẽ không gián đoạn tìm tới môn. Đông Doanh chính là nàng địa bàn. Ta có một cái kiến nghị, có quan hệ với yêu đao thôn chính, sự tình trước phóng một phóng, lấy Ngu Tĩnh ngươi chủ yếu mục tiêu là chủ đi. Kim Thái Hiền nhưng không nghĩ tùy thời bị loại này phiền toái nữ nhân tìm tới môn, hy vọng sớm một chút thoát khỏi, thậm chí giải quyết nữ nhân này, sau đó lại đi an tâm tìm kiếm yêu đao. Mỗi thời mỗi khắc đều yêu cầu thần kinh căng chặt, thập phần dễ dàng làm người mệt mỏi, hảo đi. Chúng ta đi trước kinh đô tả viên trường cao đẳng trung học, đã từng tam nữ liền đọc cao trung, Ngu Tĩnh cùng Dịch Khôn cắt ngậm một cây năng lượng bỗng làm như bữa sáng, Ngu Tĩnh lấy áo xám bao phủ toàn thân. Chỉ tản mát ra người thường hơi thở, Kim Thái Hiền bổn đã là đặc thù quỷ, phát ra hơi thở nhưng thông qua bên ngoài thân cắn nuốt đến từ từ khống chế, đến nỗi Dịch Khôn tắc thông qua một kiện ngọc bội đạo cụ tới áp chế tự thân hơi thở. Ba người lựa chọn dân cư lưu lượng ít lộ tuyến, cưỡi kiểu cũ đường ray đi trước kinh đô tả viên huyện. Đương ba người mua sắm tả viên huyện vé xe khi, bán phiếu lão giả vẻ mặt quái dị mà xem kỹ ba người. Ba vị là đại học sinh sao nên sẽ không lại là đi tả viên huyện làm cái gì khủng bố thám hiểm đi, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi. Cũng chưa về, tả viên huyện làm sao vậy, Ngu Tĩnh được đến tư liệu trung vẫn chưa đề cập tả viên huyện hiện trạng, có yêu quái, có nữ quỷ, tóm lại cái gì nguy hiểm đều có. Tả viên huyện trước mắt còn tồn tại người đều đã dời ra tới. Chính phủ đem ở sắp tới đối huyện thành tiến hành phong tỏa, các ngươi liền tính có thể vào thành. Cũng sẽ thực mau bị đuổi ra tới, ân, phiền toái tam trương phiếu, ai? Lão giả cũng chỉ là bán phiếu, mặt trên không có hạ thông tri, vô pháp cự tuyệt khách hàng yêu cầu, liền ở ba người mua phiếu tiến trạm không lâu. Một đám học sinh trang phục nữ sinh đi vào bán phiếu cửa sổ trước, mua sắm đồng dạng đi trước tả viên huyện vé xe. Ở lão giả đóng dấu ra vé xe đưa qua đi khi, phát hiện nữ học sinh bàn tay lạnh như hầm băng. Ngẩng đầu sau càng là phát hiện mua phiếu nữ sinh một đám đều bởi vì hưng phấn mà toét miệng cười, chiều dài đốm đen mà buông lỏng hàm răng, nhét đầy ghê tởm thịt ra. Theo sát, lão giả cùng nữ học sinh tiếp xúc ngón tay đoan đầu, tự hồ có cái gì thịt trùng chui vào bên trong, ở vài giây thời gian nội, thịt trùng liền phân liệt lần đến lão giả toàn thân. Lão giả lộ ra một loại khủng bố tươi cười, viết ra một trương tả viên huyện đình chỉ bán phiếu tờ giấy dán ở cửa sổ, tương đối kiểu cũ đoàn tàu chậm rãi tiến trạm. Thùng xe nội không có một bóng người, bản địa cơ hồ không có người sẽ cưỡi trải qua tả viên huyện đoàn tàu. Ngu Tĩnh ba người vừa mới ngồi xuống không lâu, cùng thùng xe nội truyền đến một trận nữ cao trung sinh vui cười đùa giỡn thanh âm. Tám vị ở giáo phục ngoại bọc áo bông, lộ ra thon dài đùi nữ cao trung sinh đi vào thùng xe, liền ở cách đó không xa ngồi xuống, đoàn tàu chậm rãi chạy. Kim Thái Hiền nhàn đến không có việc gì cắn động chính mình ngón tay, u đọc sách. Dịch Khôn dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần. Mà Ngu Tĩnh tắt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ dị quốc cảnh đẹp, ầm ầm ầm, đoàn tàu sử nhập đường hầm khi, thùng xe nội ánh đèn trang bị một trận lập lòe sau, toàn bộ tắt, đồng thời, đoàn tàu cũng chậm rãi ngừng ở đường hầm, một mảnh đen nhánh hoàn cảnh hạ, mùi máu tươi tiến vào Ngu Tĩnh xoang mũi, tư tư tư, thùng xe nội ánh đèn lại lần nữa sáng lên khi, bởi vì bóng đèn bao bên ngoài bọc một tầng huyết nhục, do đó thấu bắn ra màu đỏ quang mang, giác kỹ, chỉnh tiết thùng xe hoàn toàn hóa thành thịt dơ không gian, trên vách tường mảng đều là mấp máy huyết nhục, đỉnh chóp càng là mọc đầy nội tạng, Lối đi nhỏ cũng bị đại tràng nhét đầy, mỗi một chân dẫm đi xuống đều sẽ phát ra bang kỹ tiếng vang, từ tràng đạo nội đè ép ra tanh tưởi vật chất, đến nỗi tám vị nữ học sinh đã lộ ra bổn thái, bò bám vào thùng xe nội, gần một thước lớn lên đầu lưỡi ở không trung túng động. Chương 1608, đầu mối then chốt. Ngu Tĩnh đang muốn động thủ khi Dịch Khôn đứng dậy mà giãn ra chặn ngang, ta tới. Các ngươi trước xuống xe đi, ân, mang một cái hàng mẫu ra tới. Kim Thái Hiền giơ tay, đoàn tàu lập tức bị gặm ra một đạo chỗ hổng, hai người trực tiếp lấy không gian năng lực nháy mắt đến đường hầm ngoại quốc lộ, gần chờ đến không đến 5 phút đồng hồ, đạo bào thượng một giọt máu tươi đều không có lây dính Dịch Khôn, một tay kéo túng một người nữ cao trung sinh đầu tóc, đem này từ đường hầm chậm rãi kéo ra, nữ cao trung sinh thân thể chỉ cần tiến hành phân liệt, Dịch Khôn tay trái chưởng liền sẽ khởi động hấp ma công, hấp thu rất dư thừa bộ phận, trước sau vẫn duy trì bình thường nhân loại bộ dáng. Tính toán làm cái gì, nhìn một cái có không nghịch hướng tìm được Minako vị trí, Ngu Tĩnh vươn tay phải ngón trỏ, điểm ở cao trung sinh ấn đường, từ thần su phân liệt trường ra một cây thần tính thực vật căn cần, cưỡng chế liền nhập đối phương đại não đầu mối, đầu tiên thu hoạch chính là một đoạn thuộc về người này ký ức, vị này nữ cao trung sinh đều không phải là Minako phân liệt mà đến, liền ở buổi sáng đều vẫn là bình thường ở trong trường học hoạt động học sinh, bởi vì ăn cơm hộp mà bị ký sinh, lấy người sống vì vật chứa, chế tác huyết nhục con rối. Nữ nhân này thật đúng là không từ thủ đoạn. Ngu Tĩnh tiếp tục hướng về đại não đầu mối thâm nhập, tìm được một chỗ tiếp thu tín hiệu thần kinh. Bang, nữ cao trung sinh đại não chợt tạc nứt. Bất quá, trước một giây Ngu Tĩnh đã bắt được đến tín hiệu nguyên nơi vị trí. Ở nữ cao trung sinh đại não nội huyết nhục chậm rãi ngưng tụ thành một trương miệng, lấy một loại yêu tà miệng lưỡi nói, nếu các ngươi thật sự nghĩ đến, vậy đến đây đi. Cũng không nên hối hận. Diện cụ đại nhân làm chúng ta không cần cho nhau tàn sát, nhưng nếu là các ngươi chính mình chịu chết, này liền mặc kệ chuyện của ta. Lời nói xong, nữ cao trung sinh thân thể toàn bộ băng giải bằng không tán thịt nát, rơi xuống đầy đất, đi thôi. Minako cũng bên trái viên huyện nội, ba người ở một bên quốc lộ thượng, ngăn lại một chiếc taxi, chỉ cần cầu khiếp đảm tài xế đem chính mình đoàn người đưa đến huyện thành giao lộ là được. Ngồi ở ghế phụ Dịch Khôn, giáp mặt chỉ vào tài xế mà dò hỏi. Gia hỏa này không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía chỉ lộ ra miệng Kim Thái Hiền, thấy còn có hứa chút thịt nát cùng vết máu lây dính ở kẽ răng nội. Tài xế lập tức sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, chỉ lo nghiêm túc lái xe. Ngu Tĩnh, ngươi tin tức trung đề cập lưu đầy đầu mối then chốt, khả năng tính rốt cuộc có bao nhiêu đại? 70%, khó trách ngươi không tìm Lover Cap cùng Abu hỗ trợ, bọn họ cùng tà thần quan hệ thân cận quá một ít. Khả năng sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái. Nhưng nếu ngươi lọc vào Hasta triệu hoán, có nghĩ tới hậu quả sao? Đương nhiên, đến lúc đó liền phiền toái các ngươi hai người nhiều hơn đề phòng. Thật là có chút không có lời đâu, vạn nhất đem mệnh làm ném, muốn thứ này còn có ích lợi gì? Dịch Khôn nâng lên tay trái, xem xét ngón út thượng, tội ác hài giới, mới vừa ở huyết nhục đoàn tàu công chính là rất nhỏ mượn chiếc nhẫn này lực lượng liền đem sở hữu phân liệt cao trung sinh toàn bộ nguyền rủa. Dễ dàng từ Dịch Khôn lấy hấp ma công toàn bộ hấp thu đến không còn một mảnh. Kinh đô Tả Viên huyện, trừ ra Nhật Bản địa phương chính phủ ngoại, tính cả thế giới chính phủ người cũng ở chỗ này bố trí phòng tuyến. 3 tháng trước nơi này bắt đầu thường xuyên xuất hiện tử vong sự kiện. Tuy rằng Tả Viên huyện dân cư mất tích suất cùng tỷ lệ tử vong là toàn Đông Doanh tối cao, nhưng đều không phải là cao đến đáng giá chính phủ ra mặt. Hơn nữa có một số việc thế giới chính phủ dặn dò quá. Làm địa phương không cần lo cho, chỉ lo nhiều viết một ít mất tích báo cáo liền hảo. 3 tháng trước, tỷ lệ tử vong kịch liệt tăng trưởng, thậm chí có rất nhiều nhặt móc giả đều sẽ phát hiện thùng rác tàn khuyết tứ chi, thậm chí sẽ có thi thể treo ở cột điện thượng, khiến cho nhân dân khủng hoảng. Chính phủ không thể không ra tay can thiệp, nhưng một đoạn thời gian can thiệp cùng quản lý lại không có khởi đến hiệu quả, ngược lại làm sự tình càng ngày càng phiền toái, dần dần. Huyện thành phàm là có chút bản lĩnh cùng kinh tế mọi người không tiếc hết thảy dọn cách nơi này. Taxi tài xế đem 3 người đưa đến tới gần huyện thành khu vực chân núi, đánh chết cũng không muốn khai vào thành khu, chỉ cần lật qua ngọn núi này là có thể tiến trình. Liền ở 3 người bước lên đỉnh núi, vừa xem huyện thành cảnh tượng khi, lập tức bị khiếp sợ. Này nơi nào là cái gì huyện thành, căn bản là thuần túy huyết nhục đô thị, cùng phía trước đoàn tàu hoàn toàn tương đồng. Vô Tương mọc thêm thân thể đem thành trấn hoàn toàn chiếm cứ, này tất nhiên là Minako hành động, có thể là bởi vì thế giới chính phủ thanh niên tái, Minako ở dự tuyển tái giai đoạn liền lọc vào đào thải, đã chịu kích thích mà bắt đầu thông qua giết chóc mà phát hiện, chậm rãi trở nên không thể khống chế, cũng có khả năng là có khác nguyên nhân. Bởi vì không có thể đoạt được tội giới mà lọt vào nào đó trừng phạt, Ngu Tĩnh xem ra, người sau nguyên nhân khả năng tính trọng đại, bởi vì Minako cũng không như là sẽ như vậy tùy ý làm bậy không suy xét hậu quả nhân vật, tất nhiên bởi vì không có thể đạt được tội giới mà lọt vào người nào đó, hoặc là mổ sự vật, trừng phạt, Dịch Khôn đơn giản đánh giá, Minako. Nữ nhân này nếu có thể đạt tới tương tự với chân phủ kỳ cảnh giới, chỉ sợ có thể mọc thêm phân liệt bao trùm toàn bộ tinh cầu. Có lẽ dùng để đối phó dị tinh người là một cái thực không tồi binh khí. Ngu Tĩnh triển khai Tả Viên huyện bản đồ, có quan hệ với chim linh cung cấp tin tức sở dĩ làm Ngu Tĩnh, Kim Thái Hiền cùng với Dịch Khôn này ba vị đứng ở thanh niên đứng đầu nhân vật kinh ngạc, thậm chí sẽ có tử vong nguy hiểm, thật là bởi vì chạm đến tà thần lĩnh vực, hơn nữa là một cái ít có người biết bí ẩn, lưu đầy đầu mối then chốt, như thế nào lưu đầy, cũ thế giới tan biến, tinh cầu lọc vào hủy diệt tính đã kích, đại lượng văn minh cùng linh hồn ở tai nạn trung mạc diệt mà tinh cầu căn cơ dao động, tinh cầu vô pháp chịu tải vốn có cường đại thần chỉ, không có ở tai nạn trung tử vong thần minh cần thiết rời đi tinh cầu. Trong lời đồn tà thần nhóm lưu đầy phương thức có rất nhiều, nhưng lưu đầy đầu mối then chốt đương thuộc nhất trạm được chân lý luận, nhưng mà lại không ai biết này một đầu mối then chốt xây dựng ở địa phương nào. Hơn nữa đại đa số người tìm được lưu đầy đầu mối then chốt chỉ có khả năng được đến vô tận tuyệt vọng, bởi vì cũng không có quá nhiều người đi chú ý chuyện này. Đến nỗi tam nữ nơi cao trung rất có khả năng cùng lưu đầy đầu mối then chốt có quan hệ, làm cho tam nữ biến hóa lão bà, căn cứ tư liệu ghi lại rất có khả năng là đã từng từ tà thần sàng chọn ra tới phụ trách lưu đầy đầu mối then chốt ổn định người phụ trách. UU đọc sách nói đi lên thực phía chính phủ, trên thực tế lưu đầy đầu mối then chốt lại là một cái tương đương khủng bố địa phương. Đi, có Ngu Tĩnh phối hợp Kim Thái Hiền, hai người liên thủ thi triển không gian bí thuật chế tạo ra một cái tương đương ổn định không gian thông đạo, trực tiếp đến tam nữ đã từng liền đọc kinh đô Tả Viên trường cao đẳng trung học cổng lớn. Kỳ quái chính là vô luận khi cao trung nơi đường phố vẫn là cao trung giáo khu đều không có đã chịu bất luận cái gì huyết nhục phân liệt ảnh hưởng, duy trì vứt đi phong bế trạng thái, cổng trường khẩu kéo mãn cảnh giới tuyến, toàn bộ trường học có vẻ âm trầm mà yên tĩnh. Ân, Ngu Tĩnh liếc mắt một cái xem đi vào, cư nhiên ở khu dạy học đỉnh tầng phòng học thấy rõ ràng đã tử vong nữ nhân thắt cổ ma nữ Yumi Toyama, trước mặt chính treo ở phòng học nội thông thả chuyển động quạt thượng, hướng Ngu Tĩnh vẫy tay, lão đại. Ta ngửi được một cổ tà khí. Phó nhân cách nói chuyện, chương 1609, điên đảo, Đế Hoa Đại học hiệu trưởng văn phòng, diện cụ hiệu trưởng đang ở xử lý trong tay sự vụ, vô luận là cũ thế giới tài nguyên khai thác, vẫn là toàn diện xuất chinh, mỗi một mỗi trừ ra mỗi ngày 24 giờ công tác ngoại, còn cần tiến vào thời gian lĩnh vực đi xử lý một ít chi tiết tính đồ vật, Ngu Tĩnh còn đang bế quan sao, hôm nay hơi chút có chút nhàn rỗi, diện cụ đột nhiên nhớ tới Ngu Tĩnh đã ly giáo 3 tháng sự tình, đang định phái, bí bộ, người đi tra tra chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Môn hạ tra một tra tình huống, văn phòng đột nhiên có người trực tiếp xông tới, mị mị nhãn ninh diễn trị, một bộ mảnh mai bất kham bộ dáng, dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý, bước đi rã rời mà đi vào tới, hiệu trưởng A, vụ Nam Tinh vực tình huống như thế nào? Lần trước đệ trình cho ngươi hồ sơ không biết ngươi xem qua không có, yêu cầu ta đảm đương áp chế tính, đội viên sao, diện cụ hồi phục, ngươi chừng nào thì có thể nhích người, không thấy ta hành lý đều thu thập hảo sao? Tùy thời đều có thể đi, gần nhất Âu Cô Lít chuyển hệ nhân số càng ngày càng ít, cơ bản không cần phải ta hỗ trợ, mấy ngày hôm trước nhưng làm ta cấp mệt muốn chết rồi, diện cụ cho Ninh Diễn Trị một trương đặc biệt giấy thông hành, có thể thông qua cơ giới học viện kiến thành ổn định trùng động đi trước vụ Nam Tinh vực, một khi đến vụ Nam Tinh vực, trước tiên cùng học viện nội nhân viên hội hợp, cần phải ở Phương Thiên Hà viện trưởng trước mặt đánh cái đối mặt, nhanh chóng tổ kiến thẩm thấu tiểu đội, tiến vào hỗn độn tinh cầu, truy tung vương thần hướng đi. Ninh Diễn Trị làm ra một cái ok thủ thế, kéo rương hành lý rời đi. Ninh Diễn Trị cấp ra đề án, diện cụ hiệu trưởng vô pháp cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, bởi vì vương thần đã tự mình buông xuống hỗn độn tinh cầu, hỗn độn chi sương mù bao trùm khiến cho theo dõi chịu trở. Bản thổ phương cần thiết nghĩ cách phái ra một chi đội ngũ thẩm thấu trong đó, quan sát vương thần hướng đi, nhưng là, tùy tiện thâm nhập, khả năng sẽ lọt vào Astatus vô khác biệt công kích, nhưng nếu có Ninh Diễn Trị vị này đặc thù nhân vật tồn tại, là có thể hoàn toàn áp chế hỗn độn, bảo đảm ở trên tinh cầu sẽ không đã chịu Astartes công kích. Ninh Diễn Trị chính là sơ thâm hỗn độn tinh cầu trụ cột vững vàng, Diện Cụ tự nhiên muốn đồng ý cái này đề nghị, cũng là vì Ninh Diễn Trị đột nhiên xâm nhập mà ngắt lời, Diện Cụ tạm thời quên Ngu Tĩnh chậm chạp chưa về sự tình, tiếp tục thẩm duyệt trong tay văn kiện. Đông Doanh Tả Viên huyện trường cao đẳng trung học cổng trường khẩu, ở tà đạo thượng có nhất định lý giải phó nhân cách có thể rõ ràng cảm nhận được giáo viên nội, tà ác hơi thở, nơi ngọn nguồn, đi. Nếu người thường đến này một khu nhà khủng bố âm trầm vứt đi giáo viên, thêm chi treo cổ với quạt điện thượng nữ học sinh, khẳng định sẽ sợ tới mức mấy ngày đều ngủ không yên. Ngu Tĩnh đám người lại là tới tìm kiếm dấu ở nơi này bí mật, một khi khai quật ra tới, nói không chừng có thể cho phó nhân cách mang đến cực đại tăng lên. Tam nữ đều là bị lựa chọn giả, nhưng không từ thủ đoạn mà từ giáo viên giết chóc trung tồn tại xuống dưới, bị tà ác lựa chọn mà giao cho phi phàm lực lượng. Đương nhiên, ta không xác định Minako tà thần truyền thừa có phải hay không từ nơi này thu hoạch, muốn chúng ta làm cái gì? Dịch Khôn hỏi, theo ta đi liền hảo, có chặn đường, trực tiếp giết chết, Ngu Tĩnh một chưởng liền đem phong bế cổng trường bắn cho khai. Ngay sau đó, Ngu Tĩnh chậm rãi giơ lên đầu, miệng hoàn toàn mở ra, nước bọt dính dính khoang miệng nội, có được thon dài trắng nõn thân thể phó nhân cách chậm rãi bò ra, hắc hắc, hai vị hảo a, phó nhân cách nghiêng đầu hướng Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền chào hỏi, Ngu Tĩnh. Ngươi này năng lực, Kim Thái Hiền xem như lần đầu tiên kiến thức đến, phó nhân cách tồn tại đã siêu việt, chân thật phân thân, phạm trù, hoàn toàn chính là một cái cùng Ngu Tĩnh bộ dáng tương đồng, cái khác một mực bất đồng độc lập thân thể, toàn thân tản ra nồng hậu tà khí, này bổn căn thế nhưng là một con ma, đại gia hỏa, theo ta đi đi, phó nhân cách dẫn theo Ngân Long đồ đao, một bên huyết sáo vừa đi ở trước nhất đoan, vòng qua thắt cổ ma nữ nơi khu dạy học, hướng về trường học chỗ sâu trong, sớm đã vứt đi cũ trường học mà đi. Bất quá đi ngang qua Ngu Tĩnh lưu ý đến một cái chi tiết, Yumi Toyama treo cổ phương thức tương đương kỳ quái, nói chung treo cổ người trồng mắt sẽ thượng phiên, nhưng Yumi Toyama lại là hạ phiên, đồng thời, tay nàng chỉ cũng chỉ hướng mặt đất, mà quạt điện xoay tròn phương hướng so với phòng học nội cái khác quạt điện cũng là tương phản, tự hồ cho cái gì nhắc nhở, lấy một chất liệu lưu dựng cũ trường học, liền tính lấy mắt thường cũng có thể thấy mặt ngoài phát ra màu đen tà khí, cũ trường học nội, mỗi một gian phòng học, mỗi một trương bàn học thượng cư nhiên đều treo cổ nữ cao trung sinh, thả xa xa là có thể nghe thấy có thứ gì ở trường học nội bò động, cùng ta tới, phó nhân cách dẫn đầu đi vào cũ trường học, lối đi nhỏ thượng lập tức có một con đầu trọc nữ học sinh lấy dị dạng tư thế bò sát mà đến, da, đối mặt phát tập mà đến nữ học sinh, dao mổ tinh diệu xẹt qua này thân thể, túi da, huyết nhục cùng với cốt khối tinh diệu tách ra, tê, phó nhân cách hơi hơi hút khí, thân thể hơi hơi triều động, giết người đối với phó nhân cách tựa như hút dược cảm giác, phiêu phiêu dục tiên, một màn này xem đến Kim Thái Hiền khiếp sợ không thôi, Ngu Tĩnh phó nhân cách đao pháp cư nhiên cũng đạt tới chút thành tựu, hơn nữa là chuyên tấn công giết người giải cốt một đạo cổ quái đao pháp, phối hợp một thân cao tính cơ động rất khó đối phó, bởi vì có người bị giết, sở hữu trong phòng học treo cổ nữ học sinh toàn bộ đem đầu chuyển động lại đây, cổ ra bên ngoài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, treo ở không trung thân thể bắt đầu run rẩy, tránh thoát dây thừng, giống như tang thi triều giống nhau chen đầy thông đạo, dũng hướng bốn người, muốn hay không nhiều lần ai giết được nhiều, phó nhân cách khuỷu tay khớp xương từ hắc phát kéo trường, toàn móng tay lấy hắc phát cường hóa, đối mặt đổ mãn thông đạo nữ cao trung sinh, đang chuẩn bị triển khai giết chóc, nhưng mà, Kim Thái Hiền lại không nhanh không chậm mà vươn cánh tay phải, nơi tay trong tay tâm trường ra một đạo miệng khẩu, một loại bản năng nguy hiểm cảm làm phó nhân cách nhanh chóng tránh lui, một ngụm cắn hợp, oanh, một chất thông đạo chỉ lưu lại một đạo làm cho người ta sợ hãi cắn hợp dấu răng, nguyên bản ủng đổ ở lối đi nhỏ thượng nữ cao trung sinh nhóm, toàn bộ biến mất không thấy, sao cái gì? Kim Thái Hiền hỏi lại một câu, không gì. Không gì, phó nhân cách vẻ mặt xấu hổ tươi cười, tiếp tục dẫn đường thâm nhập, đến cũ trường học cửa thang lầu khi, phó nhân cách vẻ mặt kỳ quái biểu tình nói, tà ác hẳn là giấu ở ngầm, nhưng này thang lầu vì cái gì chỉ có thể hướng về phía trước đâu. Có hay không xuống phía dưới mật đạo, u đọc sách. Chẳng lẽ muốn chính mình đào thành động đi xuống, phía dưới sao? Nguyên lai phía trước nhắc nhở là ý tứ này. Đại gia cùng ta tới thắt cổ, thắt cổ. Tính cả Dịch Khôn cũng không có minh bạch này trong đó bí mật. Vẻ mặt kinh ngạc, Ngu Tĩnh hồi tưởng khởi phía trước Yumi Toyama nhắc nhở, tùy ý tiến vào một gian phòng học, không chút do dự đem chính mình đầu bộ nhập trong đó, giải trừ hết thảy dị năng, mặc cho dây thừng thích chặt cổ, quá dị sự tình phát sinh, lấy dây thừng vì trung tâm, hết thảy điên đảo, Ngô Tĩnh nhanh chóng chặt đứt dây thừng, thân thể dừng ở điên đảo sau trần nhà thượng. Đi theo Ngô Tĩnh đồng loạt thắt cổ những người khác cũng đều thuận lợi tiến vào đến điên đảo thế giới, hướng về phía trước thang lầu, tự nhiên biến thành xuống phía dưới kéo dài, kỳ quái. Yumi Toyama vì sao phải cho chúng ta như vậy quan trọng tin tức? Là cố ý đem chúng ta dẫn vào nơi này, vẫn là lại tưởng cái gì nguyên nhân khác, lòng mang nghi ngờ, Ngô Tĩnh ba người đạp xuống phía dưới thang lầu, hướng về vực sâu đi đến, chương 1610, lưu đầy, lan tràn vô tận cầu thang, càng là thâm nhập, Ngô Tĩnh đám người càng là cảm giác không khỏe, đại não nội thần su cũng đang không ngừng hướng thân thể truyền đạt nguy hiểm cảm, Ngô Tĩnh ngươi là chuẩn bị tìm được tà ác ngọn nguồn, làm ngươi phó nhân cách từ giữa thu lợi sao? Dịch Khôn hỏi, đúng vậy. Y theo cá tính, kết đôi đã từng tam nữ bị lựa chọn sự tình trải qua, hắn bị lựa chọn xác suất cực cao. Chỉ là chuyện này khả năng đề cập đến song tử tà thần trung một vị, nếu tà thần cùng chúng ta khai chiến, liên thủ thoát vây đi, làm xong chuyện này chúng ta liền lại không thiếu nợ nhau. Bởi vì cảm thấy nguy hiểm, Dịch Khôn cũng tiến vào đến 50% dung quỷ trạng thái, cùng tâm tư, dung hợp, trên người đạo bào nhuộm thành âm sắc, toàn thân người chết hóa. Như vậy trạng thái hạ, hai tay đều có thể thi triển hấp ma công, càng thích ứng ở trước mặt hoàn cảnh hoạt động. Kim Thái Hiền cũng đồng dạng trường ra một cây cái đuôi, lấy ứng biến đột phát trạng huống. Không sai biệt lắm tiêu phí nửa ngày thời gian chuyến về, thang lầu đã bị một loại ác tính màu đen ti trạng vật bao trùm. Mọi người quải quá tiếp theo cái cửa thang lầu khi, trước mặt cuối cùng không hề là tiếp tục xuống phía dưới thang lầu, mà là một phiến tràn đầy màu đen ti trạng vật quấn quanh cửa sắt. Ngô Tĩnh lấy vô tướng hỗn độn cắt ra ti trạng vật, chậm rãi đẩy ra cửa sắt khi, một trận thảm thiết nữ tính tiếng kêu truyền vào mọi người trong tai, nha, a, nha, a, tràn đầy màu đen khuẩn thể ti trạng vật bao trùm đại hình trong phòng, trung ương không trung buộc chặt treo một vị quen thuộc nữ nhân Ninomiya Minako, hệ sợi thể truyền mãn Minako toàn thân, thậm chí có một ít xúc tu thông qua trên người nàng một ít bộ vị, chui vào trong cơ thể, quấy toàn thân nội tạng cùng linh hồn, đồng thời, còn có một vị mang màu đen khăn che mặt, cùng loại với Âu Châu quý tộc lão phụ nhân cầm trong tay một cây roi, không ngừng quất đánh Minako thân thể, mụ mụ. Mụ mụ. Cầu xin ngươi đừng đánh ta, tiếp theo ta nhất định làm được càng tốt. Còn có. Cướp đoạt tội giới cùng với giết chết ngươi mặt khác hai vị nữ nhi đầu sỏ gây tội đã tới, mụ mụ nhanh lên đi giết chết bọn họ đi. Quả nhiên, Minako bởi vì không có thể đạt được thần phẩm tội giới. Hơn nữa hai vị hảo tỷ muội tử vong, ở từ thế giới chính phủ trở về 3 tháng đều ở chỗ này tiếp thu trừng phạt, nội tâm phẫn nộ thúc đẩy này huyết nhục phân hóa, thông qua phân thân năng lực, ở lục mạch không ngừng giết người, làm cho Tả Viên huyện hoàn toàn hóa thành một tòa huyết nhục khí quan chồng chất khủng bố đô thị, Hasta cùng ma quân trực hệ truyền nhân. Còn có hai vị chi thứ tà thần truyền nhân, bởi vì Dịch Khôn cùng Kim Thái Hiền đều phi trực hệ truyền nhân, bởi vậy lão phụ nhân lực chú ý tất cả đều ở Ngô Tĩnh trên người. Ngô Tĩnh cũng cơ bản có thể kết luận lão phụ nhân đúng là song tử tà thần trong đó một vị, gặp qua gia bố tà thần tiền bối. Đang ở Ngô Tĩnh chuẩn bị thi triển xã giao kỹ xảo khi vô số hắc ti khuẩn thể quấn quanh mà đến, đối mặt tà thần Ngô Tĩnh nhưng không có gì hảo giữ lại, vô tương nội liễm, trường thương tế ra, lấy vô tận hỗn độn trường thương nằm ngang quét ra. Không biết có phải hay không thanh niên thi đấu mang đến tăng lên, Ngô Tĩnh lúc này đây trường thương quét đánh cảm giác có chút bất đồng, tự hồ có bước vào thương thuật tiếp theo cái cảnh giới, đại tù, xu thế, cùng phong gào thét, đánh úp lại hắc ti khuẩn thể toàn bộ bị đánh tan, bất quá, tan đi vi khuẩn lại thông qua lỗ chân lông toàn diện xâm nhập Ngô Tĩnh thân thể, vài giây qua đi, Ngô Tĩnh lại không có bất luận cái gì dị thường. Thanh liên trấn thủ linh hồn, thần xu trấn thủ thân thể, đối với ngoại lai xâm lấn vi khuẩn, mạnh mẽ tinh lọc. Mang màu đen khăn che mặt lão bà lộ ra một loại quỷ dị tươi cười, ngươi thân thể có điểm đặc thù đâu? Có thể là bởi vì ta quá già rồi đi. Nói, các ngươi cho ta mang đến một vị không tồi, nhi tử, đâu? Ở lão bà trong mắt, có thể rõ ràng phân biệt ra bất đồng thân thể, tà ác lượng. Trước mặt đi xuống tới bốn người giữa, Ngô Tĩnh tà ác lượng ít nhất, Kim Thái Hiền cùng Dịch Khôn đều so giống nhau giết người phạm lược cao một ít. Nhưng Ngô Tĩnh phó nhân cách liền rõ ràng bất đồng, xa cao hơn ba người tổng hòa, thậm chí so Ninomiya Minako còn muốn cao một ít. Người trẻ tuổi, ngươi muốn đuổi theo cầu tà đạo sao? Hảo a. Phó nhân trách gật gật đầu, lão phụ nhân khóe miệng giơ lên, trắng tinh hàm răng lộ ra ngoài, thực hảo, chờ lát nữa ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, nếu có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm là có thể trở thành ta nhi tử. Cứ như vậy, nữ nhi tử vong thương cảm cũng có thể chậm rãi quên đi đâu. Hiện tại nói, ngươi lại đây một chút, lão phụ nhân chỉ hướng Ngu Tĩnh bản thể, ta, Ngu Tĩnh vẫn là có chút cảnh giác, tạm thời không có dựa qua đi, đúng vậy, giết chết ta ngoan nữ nhi Yumi Toyama, theo lý mà nói ta sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi một phen, bất quá xem ở ngươi cho ta mang đến hảo nhi tử phân thượng, chuyện này tạm thời cứ như vậy tính, ai ngờ bị buộc chặt ở không trung Minako điên cuồng giãy giụa, như thế nào có thể tính. Mụ mụ, đều là bởi vì hắn, ta mới không có thể được đến tội giới, bang, một roi trực tiếp đem Minako da đầu trừ nứt, câm miệng, lão bà hung ác biểu tình làm Minako thân thể nhân sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Trừ ra ta bị tuyển nhi tử ngoại, các ngươi ba người đều lại đây đi. Nếu đều cùng tà thần có quan hệ, ngàn dặm xa xôi đi vào cái này địa phương, nhìn xem, lưu đầy đầu mối then chốt, lại đi đi, dịch không mày nhăn lại, có một loại dự cảm bất hảo, nhưng cũng có một loại kỳ ngộ cảm. Nếu vị này song tử tà thần không có biểu hiện ra địch ý, chi bằng đi xem, nói không chừng có không biết kỳ ngộ, muốn đuổi theo Lăng Thiên, dịch không cần thiết tìm lối tắt. Ba người trải qua ánh mắt giao lưu, từ Ngu Tĩnh đi tuốt đàn trước đoan, đuổi kịp lão bà nện bước, hướng về này một chỗ phòng chỗ sâu trong đi đến. Hasta cùng ma quân, thật là không thể tưởng tượng tổ hợp, hơn nữa ở trên người của ngươi còn có vị kia đại nhân hơi thở. Nếu là ta bởi vì bản thân tư oán giết chết ngươi, nói không chừng sẽ rước lấy trí mạng phiền toái. Ngu Tĩnh hồi phục, ta cũng là bởi vì từ tam nữ trên người cảm nhận được chân chính tà ác, mới đặc biệt đem ta phó nhân cách đưa tới, hắc hắc. Thật là gan lớn tiểu gia hỏa, u đọc sách. Bất quá có thể đem vô tướng hỗn độn tâm pháp tu luyện đến loại trình độ này, bằng vào ta hiện tại thân thể, ngươi muốn chạy nói, ta thật đúng là không hảo cản ngươi. Tới rồi, phía trước cách gian đó là ngày xưa lưu đầy nơi, đột nhiên, Ngu Tĩnh ba người một trận ý thức chấn động, đợi cho trước mắt trở nên sáng ngời khi, đã đặt mình trong với một chỗ to như vậy hình lập phương bên trong, ở trung tâm nổi lơ lửng một viên vô cùng lớn đại vũ trụ quang cầu. Quan cầu lại cùng Ngu Tĩnh sinh ra một loại chặt chẽ liên tiếp cảm ứng, lưu đầy đầu mối then chốt. Là từ Yoga Soto đại nhân sáng tạo sao? Khó trách gia bố tà thần không dám đụng đến ta, lấy Yoga Soto tiền bối lực lượng lưu đầy tà thần, làm song tử tà thần ở lưu đầy điểm hai đoan làm người thủ hộ, duy trì đầu mối then chốt ổn định. Thì ra là thế, dịch không cùng Kim Thái Hiền đối mặt như vậy cảnh tượng cũng như suy tư gì, các có ý tưởng, đột nhiên. Quang cầu trở nên không quá ổn định, nháy mắt mở rộng đem Ngu Tĩnh ba người bao quát với trong đó, lưu đầy mục tiêu điểm, Mão Túc Tinh Đoàn tăng 16 hàng tinh vực vô tận thâm không ngục giam, chương 1611, ngoại tinh lĩnh vực, trăm tỷ, vạn trăm triệu năm ánh sáng truyền tống cũng không phải là giống nhau thân thể có khả năng thừa nhận, mặc dù có được thần su cùng vô tướng hỗn độn bảo hộ thân thể, nhưng ở như vậy vũ trụ cấp không gian vượt qua trong quá trình. Ngu Tĩnh rõ ràng cảm thụ chính mình thân thể ở tất tất tan rã, đại não càng là ầm ầm vang lên, căn bản vô pháp chuyên tâm tiến vào quỷ thái. A, truyền tống kết thúc, chỉ còn lại có một cái cánh tay cùng nửa thanh thân thể. Ngu Tĩnh thật mạnh dừng ở một chỗ hoang vu đồi núi thượng, phụ cận hai chỉ thân thể trong suốt trôi nổi sinh vật, chậm rãi bơi lội lại đây, vây quanh ở Ngu Tĩnh bên cạnh. Sinh vật bộ dáng cùng loại với loại cá, lại có thể ở tự do không trung trôi nổi di động. Từ chúng nó bên ngoài thân sinh ra một cây ống mềm tổ chức, chuẩn bị hút rớt đột nhiên rơi xuống ở trên tinh cầu không biết sinh vật, hơi thở thoi thóp. Ngu Tĩnh ở chúng nó xem ra một chút uy hiếp cũng không có. Ống mềm tiếp nhập Ngu Tĩnh thân thể khi, một chuỗi thực vật nghịch hướng quấn quanh thượng hai chỉ trong suốt sinh vật, nháy mắt đem chúng nó thân thể rút cạn, được đến năng lượng làm Ngu Tĩnh chậm rãi chữa trị tàn chi đoạn tí, thân thể miễn cưỡng trở về đến hình người, nếu không phải vô tương đại thành. Ta chỉ sợ sẽ chết ở truyền tống trong quá trình. Đúng rồi, dịch khôn cùng Kim Thái Hiền đâu? Ngu Tĩnh trong cơ thể thực vật năng lượng bị hoàn toàn ép khô, đang muốn đứng thẳng đứng dậy khi, lại phát hiện căn bản chống đỡ không đứng dậy, đều không phải là Ngu Tĩnh thân thể quá mức suy yếu, mà là trọng lực vấn đề. Bước đầu phỏng chừng, nơi này trọng lực ước vì địa cầu 100 lần, cũng liền tương đương với Ngu Tĩnh yêu cầu chống đỡ một vạn nhiều cân trọng trong thân thể đương. Trước mặt suy yếu bất kham, Ngu Tĩnh còn cần chậm rãi thích ứng, nếu không mạnh mẽ chống đỡ khả năng làm cho thân thể băng giải. Đúng lúc này, khoảng cách Ngu Tĩnh cách đó không xa không trung, rách nát bất kham hàm răng không gian vết nứt chậm rãi mở ra, Kim Thái Hiền ánh mắt tan rã, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, nhưng ở truyền tống trước đem tự thân thu vào bụng, bề ngoài đã chịu thương thế cũng không quá nhiều, chỉ là trong cơ thể quan trọng bụng lại ở truyền tống trong quá trình bị hao tổn, sau Ngu Tỉnh còn muốn suy yếu, đến nỗi Dịch Khôn, còn lại là ở truyền tống trong quá trình bị hoàn toàn nghiền nát, chỉ có một khối phán quan lệnh bài truyền tống lại đây. Kế tiếp một màn nhưng thật ra làm Ngu Tỉnh khiếp sợ không thôi, Dịch Khôn rách nát thân thể toái khối, lấy phán quan lệnh bài vì trung tâm, ở một loại người chết ý cảnh bao phủ hạ chậm rãi ngưng tụ thân thể, hoàn toàn trọng sinh, liền ở trọng sinh hoàn thành một khắc, Dịch Khôn cũng quỳ một gối xuống đất, mồm to đá khí, như vậy tử vong trọng sinh, đối với Dịch Khôn tới nói tiêu hao thật lớn, nếu lại đến một lần như vậy siêu thời không xuyên qua, Dịch Khôn nói không chừng sẽ thật sự tử vong. May mắn nơi này dưỡng khí độ dày cùng địa cầu cùng loại, ba người chậm rãi nằm trên mặt đất tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, này trong quá trình hấp dẫn tới đại lượng trôi nổi sinh vật, trừ ra phía trước cùng loại với cá sinh vật ngoại, cư nhiên còn có một con thể trường mười mấy mễ cùng loại với mãng xà sinh vật trôi nổi mà đến. Đương nhiên, thể tích đại cũng liền ý nghĩa cung cấp năng lượng nhiều, Ngu Tỉnh căn đoan hấp thu, Kim Thái Hiền cắn nuốt cùng với Dịch Khôn hấp ma công. Một giờ qua đi, ba người cuối cùng khôi phục bộ phận năng lượng, cũng chậm rãi thích ứng loại này gấp trăm lần trọng lực, bắt đầu tại chỗ tiến hành một ít cơ sở hoạt động. Thảo nê mã, thật bị liên lụy vào được, Dịch Khôn hai tay dừng ở đầu gối, nhìn không được bạo thô khẩu. Tuy rằng trước đó đối với tới gần lưu đầy đầu mối then chốt, có nhất định cố kỵ, nhưng không nghĩ tới thật sự sẽ bị hoàn toàn lưu đầy đến vũ trụ thâm không. Hơn nữa đến chính là một chỗ tương đương hung hiểm thả không biết hẳn là như thế nào phản hồi địa cầu dị tinh lĩnh vực. Kim Thái Hiền hỏi, Mão Túc tinh đoàn tăng 16 hàng tinh vực vô tận thâm không ngục giam. Đây là địa phương nào? Ngươi hỏi hắn. Dịch Khôn tương đương sinh khí, chống đỡ khởi thân thể Ngu Tỉnh tương đương bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình ba người sẽ tao ngộ, lưu đầy, sự kiện. Bất quá chuyện này là tốt là xấu tạm khó mà nói, Ngu Tỉnh đối với trước mắt vị trí địa vực, vẫn là rất rõ ràng, nơi này là cầm tù Hasta ngục giam sở tại, Hoàng Y Chi Vương, Ngu Tỉnh tiếp tục giải thích, lưu đầy đầu mối then chốt, từ do Gơ Soto trưởng khống, hẳn là sẽ không làm hại với ta, hơn nữa chúng ta truyền tống lạc điểm tương đối an toàn an toàn. Ta cho rằng lúc này đây, lưu đầy là cố ý mà làm chi, nói không chừng đối chúng ta tới nói là một hồi kỳ ngộ, Dịch Khôn sắc mặt rất là khó coi, kỳ ngộ. Chúng ta có thể hay không sống sót cũng không biết, thật là không có lời giao dịch, nếu đã bị cuốn vào được, đại gia liền hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn đi. Kim Thái Hiền cũng là gật gật đầu, ân, coi như một lần kỳ ngộ đi. Này tòa ngục giam hẳn là không ngừng giam giữ Hasta một vị cũ thế tà ma, có lẽ còn có một ít cái khác tà thần con nối dõi, nói không chừng có thể cùng bọn họ hợp tác, được đến chỗ tốt. Lại nói, chúng ta không có trực tiếp dừng ở ngục giam bên trong, vận khí đã xem như thực hảo, Dịch Khôn vẻ mặt không vui, thiết. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Trước ra xét một chút phụ cận tình huống, tận khả năng mau mà tìm được ngục giam sở tại, đồng thời đề phòng ngục giam phụ kiện tuần tra binh, đang ở ba người chuẩn bị hành động khi, Ngu Tỉnh giáo viên tạp tràn ra một trận màu vàng quang mang. Ngu Tỉnh trước tiên đem hoàng sắc văn thư lấy ra, bởi vì Ngu Tỉnh thân ở ngục giam nơi tinh cầu, Hasta thập phần dễ dàng liền đem ý thức thể thả xuống ra tới, mặc dù chỉ là mượn dùng công văn phóng ra tới ý thức hư thể, như cũ phát ra có mãnh liệt tà thần uy áp, hoàng bào hạ xúc tu điên cùng mấp máy, thanh âm thẳng tới Ngu Tỉnh trong óc, Ngu Tỉnh ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Này không phải ngươi hiện tại nên tới địa phương, nhanh lên nghĩ cách trở về, ta cũng không nghĩ a. Ngu Tỉnh đem phía trước phát sinh sự tình toàn bộ thuật lại một lần, lưu đầy đầu mối then chốt, đột nhiên trở nên không ổn định, đem các ngươi định hướng truyền tống lại đây. Không có khả năng, khẳng định là Vưu Cách Phao Phao đang làm trò quỷ. Vì cái gì muốn cho các ngươi tới nơi này? Ta cũng tưởng không rõ. Ân. Ngu Tỉnh ngươi, vô tương nội liễm, đại thành chi tướng. Khi nào đạt tới vô tương đại thành, liền ở phía trước không lâu, ngươi không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở giám sát ta sao? Ngu Tỉnh còn tưởng rằng Hasta đã sớm biết, mấy tháng trước không biết cái gì nguyên nhân, u đọc sách. Ngục giam trăm năm chưa biến phòng ngự đột nhiên cường hóa, ta rất khó tùy thời cùng ngươi bảo trì liên hệ, chỉ có thể ở ngươi kích phát hoàng y bí thuật mà cùng địch nhân chiến đấu khi, mới có thể giám thị tình huống của ngươi, dùng cho sáng tác. Ngươi một ít sinh hoạt trải qua đành phải thông qua ký ức đoạn ngắn tiến hành bịa đặt, Ngu Tỉnh tiếp tục nói, hơn nữa ta mang đến người cũng đều cùng ta không sai biệt lắm, có thể cùng ngươi không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Hasta nhìn về phía đi theo hai vị thanh niên, mặc bộ xúc tu ở không trung lay động, thấp giọng nói, Sakoa Trác Đạt Dư, tuy rằng cũng không phải trực hệ truyền nhân, lại cụ bị này chỉ thiềm thừ hoàng mỹ cắn nuốt năng lực, còn có một người cường đoạt Itaku cùng Ketiga tinh hoa. Có điểm ý tứ, Hasta đơn giản đánh giá qua đi, Kim Thái Hiền lập tức đơn dưới gối quỳ, gặp qua Hoàng Y Chi Vương, dù sao các ngươi cũng không thể quay về, nếu nỗ lực một chút, có lẽ thực sự có khả năng cứu ta đi ra ngoài. Bất quá gần dựa vào các ngươi ba người còn chưa đủ, ta sẽ cho các ngươi một ít nhà tù đánh số, nhốt tại bên trong gia hỏa sẽ cho trợ giúp, một khi ta thoát vây, lập tức mang bọn ngươi phản hồi địa cầu. Chương 1612, Ngục Giam Trường. Bởi vì thời gian tốc độ chảy vấn đề, ta đã ở ngục giam bên trong cầm tù ngàn vạn năm, ta trong trí nhớ ngục giam, hẳn là sớm đã cùng đã từng khác nhau rất lớn. Cẩn thận một chút đi, ngu tỉnh tiểu tử. Nếu có thể cứu ta đi ra ngoài, ta không ngại giao cho ngươi một ít tà thần bên trong bí pháp, mặt khác hai cái tiểu tử cũng đem được đến ta cao cấp tặng. Hasta thời gian cũng không nhiều, ý niệm hóa thân biến mất, chỉ để lại hoang vu cằn cỗi bình nguyên thượng ba gã thanh niên, có làm hay không? Ngu tỉnh hỏi, làm. Kim Thái Hiền gật đầu, ra làm còn có khác lựa chọn sao? Chúng ta bản lĩnh cũng trốn không thoát nơi này, chỉ có thâm nhập ngục giam. Chậm rãi sờ tìm về địa cầu biện pháp. Dịch Khôn cũng đồng ý, Hasta cho mấy cái ngục giam tọa độ, vây đều là địa cầu lưu đầy sinh mệnh. Trải qua Hasta đơn giản giới thiệu, Ngu Tỉnh đám người cũng đối này một tòa quy mô thật lớn, thâm không giam ngục, đã có một ít bước đầu hiểu biết. Này tòa ngục giam từ toàn bộ Mão Túc Tinh Đoàn, toàn cao đẳng trí năng sinh vật hội nghị với mấy vạn năm trước làm ra quyết sách, tuyển định với tăng 16 hàng tinh vực này viên hắc diệu tinh, thành lập ngục giam, bắt giữ cũng nghiên cứu vũ trụ cấp tội phạm, nói cách khác chỉnh viên tinh cầu đều là ngục giam vật dẫn, bắt giữ với trong đó, nguy hiểm bình xét cấp bậc tối cao còn lại là Hasta, ngục giam nhập khẩu thiết trí với tinh cầu một chỗ tên là Thế Kỷ Đại Khanh, khu vực, đồng thời, tại đây viên tinh cầu mặt ngoài hoạt động đại lượng, giám sát giả, bảo đảm không có ngoại lai sinh mệnh bí mật lẻn vào này viên ngục giam tinh cầu, y theo Hasta cách nói, hoạt động ngục giam trên tinh cầu, giám sát giả, thân phận đều là tù phạm. Bị tù trong lúc, này đó tù phạm chỉ cần có thể bắt lấy kẻ xâm lấn, là có thể đoái công chuộc tội, đại đại giảm bớt chịu giam giữ thời gian. Bởi vậy, một khi giám sát giả, một khi phát hiện Ngu Tỉnh ba người, liền sẽ ra sức đi bắt giữ, ta tới làm đội trưởng, không ý kiến đi. Ngu Tỉnh hỏi, có thể. Trải qua thế giới thanh niên thi đấu, Kim Thái Hiền nhưng thật ra thực tín nhiệm Ngu Tỉnh, Dịch Khôn nói, nếu có sai lầm chỉ thị, hoặc là ta cho rằng không sáng suốt quyết sách, ta sẽ áp dụng ta chính mình phương thức tới giải quyết vấn đề. Ta chỉ thị là như thế này, chúng ta trước tìm được ngục giam nhập khẩu, sau đó. Ngu Tỉnh căn cứ Hasta chỉ thị chế định kế hoạch, cũng nhanh chóng hướng về Thế Kỷ Đại Khanh chạy đến. Ngươi xác định, bằng không, ta cho rằng có thể vây khốn nhiều như vậy đại nhân vật, thậm chí có thể cầm tù Hasta bản tôn ngục giam, lấy chúng ta ba người muốn từ chính diện đột phá, hoàn toàn chính là chịu chết. Chỉ có từ nội bộ tìm kiếm đột phá cơ hội. Thâm không giam ngục, một chỗ liên tiếp các loại màu đen hoặc thể ống dẫn không gian nội, mỗi vị quần áo màu trắng áo sơ mi, phần lưng chiều dài mười mấy điều màu đen xúc tu nam nhân đang ngồi ở trung ương ống dẫn liên tiếp trên chỗ ngồi. Vị này nam nhân tựa hồ có thể thông qua trơn trượt ống dẫn, theo dõi trong ngục giam hết thảy tình huống. Lúc này, một đoàn dịch nhầy từ không trung nhỏ giọt, ngưng tụ thành một vị nửa trong suốt hình người sinh vật. Ngục giam trường, vừa mới có một vị giám sát giả ở Bắc vực hoang dã phát hiện đại lượng tinh có thể sinh vật thi thể, năng lượng bị hoàn toàn rút cạn, hư hư thực thực có xâm nhập giả, ân. Ta đi xem, cái gì? Ngục giam trường ngươi tự mình xuất động, phi thường thời khắc phi thường đối đãi, đối phương hiển nhiên là từ xa xôi tinh vực xuyên qua mà đến, thân thể ở tinh tế xuyên qua trong quá trình hoàn toàn tiêu hao quá mức, bởi vậy lựa chọn hấp thu tinh có thể sinh vật. Nói không chừng sẽ là một đám tên phiền toái, ta cần thiết ngăn chặn hết thảy nguy hiểm tình huống phát sinh, ngăn chặn giám sát giả bị đại lượng tàn sát, thậm chí bị cướp lấy ký ức, do đó tiết lộ ngục giam tình báo, nhưng cũng không cần phải ngục giam trường ngươi tự mình xuất động đi. Ngục cục trưởng nhóm tất nhiên có thể giải quyết. Ngươi chính là ngục giam trung tâm cùng đầu mối, một khi ra chuyện gì, Kachito, ngươi thật đúng là thích vô nghĩa đâu. Ta đi nhanh về nhanh, ta không ở trong lúc, từ ngươi giám thị ngục giam trung tầng cùng hạ tầng tình huống, một khi xuất hiện dị thường lập tức hướng ta hội báo. Tốt, bạch áo sơ mi hắc xúc tua ngục giam trường, nhẹ nhàng một bước bước liền biến mất không thấy, xông thẳng phía chân trời, từ hình tròn ngục giam nhập khẩu thoát ra, trong nháy mắt liền buông xuống ở bắc bộ tường thành tầng cao nhất, thấy. Gặp qua ngục giam trường, trên tường thành một đám nửa thực thể bọc thép vệ sĩ ở chỗ này công tác mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy gần nhìn thấy ngục giam trường bản tôn, có nhìn thấy kỳ quái sinh vật tới gần sao. Từ hôm nay 6 giờ đến bây giờ, tổng cộng có 13 đầu mãng hà thú, 5 chỉ mà chuột cùng với một con xà hình hồn tới gần, nhưng vẫn chưa. Ta hỏi ngươi có gặp qua kỳ quái sinh vật, liên tục hai lần nghi vấn làm vệ sĩ trường thân thể bắt đầu run rẩy. Không có, không có gặp qua. Ân, tuyên bố mệnh lệnh làm bắt khu tuần tra giám sát giả tạm thời phản hồi, khả năng có kẻ xâm lược đến Hắc Diệu Tinh, liền ở chỗ này chờ bọn hắn lại đây đi. Hảo. Tù phạm thân phận, giám sát giả đeo một loại kim loại cảm ứng vòng cổ, tiếp thu đến tin tức giám sát giả nhóm hết thảy phản hồi bắt khu ngục giam tường thành, 3910 hào giám sát giả tín hiệu mất đi. Yêu cầu phái ra trọng hình giám sát giả đi điều kém tình huống sao, không cần, chờ bọn hắn lại đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mổ một sơn cốc mảnh đất, Kim Thái Hiền rút ra lây dính màu lam lạnh băng máu bàn tay. Một vị cả người màu trắng mà ở mặt bộ chỉ chiều dài một trương hình tròn miệng giám sát giả bị Kim Thái Hiền ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết, này hẳn là chính là chúng nó tín hiệu truyền trang bị. Ngu Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc, kỳ quái, theo lý mà nói chúng ta giết chết một vị giám sát giả, đối phương hẳn là lập tức định vị chúng ta sở tại. Như thế nào như vậy lớn lên thời gian trôi qua, như cũ không thấy có người lại đây đuổi bắt chúng ta, có điểm kỳ quái, tiếp tục hướng hố to phương hướng dời đi. Lòng mang nghi ngờ, Ngu Tĩnh mang đội liên tục lật qua ba tòa núi cao, cuối cùng đến Thế Kỷ Đại Khanh, nơi bình nguyên khu vực, toàn kim loại cấu tạo to lớn ngục giam tường thành đem nhập khẩu hố to vây quanh, đại lượng vệ binh đóng quân ở tường thành khu vực, đồng thời có một tầng to lớn ám sát kết giới bao phủ nhập khẩu khu vực, chỉ dựa vào Ngu Tĩnh ba người muốn đỉnh như vậy thật lớn binh lực xâm lấn này một quan áp vũ trụ trọng hình phạm ngục giam, căn bản không có khả năng. Có một vị đặc thù tồn tại, thần xu thêm vào hai mắt, Ngu Tĩnh liếc mắt một cái nhìn lại là có thể bắt được trên tường thành sở hữu vệ sĩ thân thể năng lượng, chỉ có nhất tới gần trên tường thành đoan, một vị ăn mặc bình phàm nam nhân, ở Ngu Tĩnh nhìn lại khi, chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấu, trong nháy mắt, vị này nam nhân đã đứng ở ba người trước mặt, cái gì, Dịch Không Bằng nhanh chóng độ lui về phía sau, lại phát hiện một tầng đạm màu đen kết giới đã đem ba người bao phủ, vừa rồi không có không gian nhiễu loạn. Đơn thuần thân thể tốc độ mà thôi, u đọc sách. Thật đáng sợ gia hỏa. Ngu Tĩnh tuy rằng bộ dáng trấn định, nhưng phía bên phải cái trán đã có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, màu trắng áo sơ mi, mặt bộ không có ngũ quan cùng lông tóc, phía sau di động mười mấy căn màu đen xúc tu, ba vị tuổi trẻ sinh mệnh, hại ta bạch bạch lo lắng một hồi. Đúng lúc này, Kim Thái Hiền đột nhiên tiến vào quỷ thái, chắp tay trước ngực, nuốt rớt ngươi, một đầu vô cùng thật lớn thú hư ảnh hình thành. Một ngụm cắn hướng người này, này một ngụm đủ để đem núi cao nuốt rớt, Kim Huynh. Đừng, Ngu Tĩnh muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, Kim Thái Hiền lấy răng trắng xây dựng thân thể rách nát, máu tươi phun, cả người ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp. Tội danh, tư sấm thâm không giam ngục lĩnh vực, đánh chết, giám sát giả, một người, ý đồ công kích ngục giam trường. Ân, đi theo ta, chương 1613, thẩm phán, hấp ma công hiệu quả kém như vậy. Dịch Khôn đã ở trước tiên, lặng lẽ lấy tay trái chưởng gián sát vào kết giới, kích phát hấp ma công, lại phát hiện rất khó xé mở kết giới. Đột nhiên, ngục giam trường phía sau màu đen xúc tu quấn quanh thượng ba người thân thể, không kịp chống cự cũng vô pháp chống cự, cưỡng chế mang lên cùng loại với giám sát giả, kim loại vòng cổ. Một khi ba người từng có kích thích hành vi vòng cổ liền đem phóng thích một loại tác dụng đến linh hồn cường điện trường, bất quá. Này cũng đúng là Ngu Tĩnh kế hoạch, lấy tù phạm thân phận thâm nhập tiến vào ngục giam, vì bảo đảm mọi người có thể đến ngục giam trung đẳng chiều sâu, Kim Thái Hiền đối ngục giam trường ra tay, thoáng tăng lớn hình phạt, đương nhiên Kim Thái Hiền cũng là làm ra hy sinh, thân chịu trọng thương, bỏ tù trước, hy vọng các ngươi có thể thành thật công đạo, vượt qua siêu thời không đường hầm đi vào nơi này nguyên nhân. Ta sẽ cùng đi toàn bộ thẩm phán quá trình, ngài là, Ngu Tĩnh đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên ngục giam trường thân thể vừa động, siêu mau tốc độ làm Ngu Tĩnh đại não hoàn toàn ngốc rớt. Ngu Tĩnh cũng cuối cùng minh bạch cái gì kêu gì đó tốc độ. Trong nháy mắt ba người đã từ phần ngoài tường thành khu vực xuyên qua thế kỷ Đại Khanh, ở giữa mười mấy tầng kim loại vòng tròn đại môn, thâm nhập ngầm cây số, đến thiết trí với ngục giam nội tầng thẩm phán nghị thính, phàm là vũ trụ tội phạm đều sẽ bị mang đến nơi này tới định tội. Bất quá, từ ngục giam bậc cha chú tự áp giải phạm nhân tình huống, 1000 năm cũng thấy không được vài lần, như vậy cũng khiến cho nguyên bản thẩm phán nghị thính sở hữu người làm công viên toàn bộ tham dự, đại thẩm phán quan tự mình ra tòa, thẩm phán ngục giam trường chọc tới 3 vị tuổi trẻ tội phạm. Đại thẩm phán quan ở cấp bậc thượng chỉ lược nhỏ ngục giam trường một bậc, thân khoác nạm có kim sắc mắt trạng hoa văn trường bào, khuôn mặt khô gầy mà chiều dài cùng nhân loại tương cùng loại ngũ quan. Dị thường chính là, này trường bào sau đoan chiều dài 2 đôi con bướm cánh hình dạng thịt cánh thượng mọc đầy lớn lớn bé bé đôi mắt. Như vậy tư thái làm Ngu Tĩnh lập tức nhớ tới đã từng dịch khôn đội viên Thiếu Đồng, bị này đó đôi mắt sở chăm chú nhìn khi, có một loại bị nhìn trộm linh hồn cảm giác. Nói ra các ngươi lẻn vào Hắc Diệu Tinh mục đích, kẻ xâm lấn nhóm, chúng ta là bởi vì không cẩn thận bị cuốn vào cực kỳ không ổn định siêu thời không thông đạo, vô tình đi vào nơi này mà thôi. Chánh án đồng lực có thể nhìn trộm tội phạm nội tâm, nhưng mà, vô luận là chánh án thấy rõ năng lực, vẫn là mang với Ngu Tĩnh trên cổ kim loại kiểm tra đo lường khí, đều không có phát hiện bất luận cái gì nói dối dấu hiệu, nhưng Ngu Tĩnh vốn dĩ chính là bị không ổn định, lưu đầy đầu mối then chốt, cuốn vào. Đối với ngục giam bậc cha chú tự trảo trở về tội phạm, thẩm phán chương trình hội nghị nhất định phải bảo đảm công chính nghiêm minh, chánh án cũng tiếp tục dò hỏi tiếp theo cái vấn đề. Như vậy, vì sao các ngươi muốn giết hại giám sát giả 3910 hào? Ngu Tĩnh lập tức đệ thượng bị Kim Thái Hiền chém giết giám sát giả vòng cổ. Nếu giám sát giả cổ sở mang kim loại hoàng, cụ bị ghi hình công năng nói, hẳn là có thể giải thích nguyên nhân trong đó. Ghi hình biểu hiện, giám sát giả phát hiện Ngu Tĩnh 3 người sau, trực tiếp phát động công kích thả mang rõ ràng có chứa sát ý. Ở giám sát giả đi trước công kích dưới tình huống, lại từ Kim Thái Hiền phản kích, giết chết đối phương. Thẩm phán hội nghị đem căn cứ khách quan tình huống đối 3 người tiến hành định tội. Ở nghị luận trong lúc, 3 người cũng bị dời đi mang đi khung máy móc kiểm tra đo lường thất, tiến hành tiềm tàng tính nguy hiểm xác định và đánh giá. Ngu Tĩnh yêu cầu làm đó là đem trong thân thể cùng Hasta có quan hệ kia một bộ phận, đặc biệt là linh hồn trung kia kiện hoàng y hoàn toàn che giấu lên. Một khi phát hiện Ngu Tĩnh cùng Hasta nội tại liên hệ, nguyên bản chỉ là vô tình tính bình thường xâm lấn án kiện, khả năng liền sẽ diễn biến thành mưu đồ bí mật sự kiện. Ngu Tĩnh 3 người đem bị coi là nguy hiểm nhất tù phạm Hasta đồng đảng, do đó bị hoàn toàn giám thị bắt giữ đến tầng dưới chót ngục giam, căn bản không tồn tại tự do hoạt động khả năng tính, vô tương nội liễm. Kiểm tra trong quá trình, Ngu Tĩnh lấy vô tướng hỗn độn chảy đầy toàn thân, tương đương xảo diệu mà dời đi kiểm tra đo lường dụng cụ cùng nhân viên lực chú ý, không có này trong cơ thể che giấu hoàng y bộ phận. Ngoài ra, đối Ngu Tĩnh tiềm tàng tính nguy hiểm tinh thần đánh giá cư nhiên là ưu, đánh giá như vậy liền tính là bình thường công dân cũng rất khó đạt tới. Chẳng qua, Kim Thái Hiền cùng Dịch Không 2 người tinh thần đánh giá đều là không hợp cách, thuộc về tiềm tàng nguy hiểm nhân viên. Hơn nữa, từ Kim Thái Hiền trong cơ thể kiểm tra ra tới hạng nhất quỷ thuộc tính còn bị người làm công viên đăng báo, làm thẩm phán hội nghị nhiều ra hạng nhất tham khảo tin tức. Đồng thời ở kiểm tra trong quá trình 3 người giáo viên tạp bị toàn bộ tịch thu, Ngu Tĩnh bối ở sau người hỗn độn trường thương cũng tự nhiên không có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá loại này hệ thống hoàn thiện ngục giam cũng có này nghiêm minh điều lệ chế độ, trừ ra những cái đó bị bóc lột quyền lợi tử hình tội phạm nhóm, giống nhau tù phạm cũng có được cơ bản nhất quyền lợi, tịch thu đạo cụ đem tiến hành mã hóa bảo tồn, ở ra tù sau trả lại cấp 3 người. Cuối cùng thẩm phán kết quả như sau, 3 người nhân không biết nguyên nhân rơi vào Hắc Diệu Tinh, chưa kịp khi cùng chúng ta người làm công viên phản ứng tình huống, đánh chết rớt 1 người đang ở lao động tù phạm, đồng thời còn ý đồ đối ngục giam tóc dài động công kích. Ngoài ra, 3 người trung 2 vị thuộc về tiềm tàng tội phạm, thả trong đó 1 người cụ bị thâm uyên giam lao, trung tử hình phạm cơ ngạ nam thuộc tính. Suy xét đến các ngươi tiềm tàng tính nguy hiểm cùng sở phạm phải tội lỗi, ta đại chánh án cơ nổ tại đây tuyên án, tội phạm Ngu Tĩnh, tội phạm Kim Thái Hiền, tội phạm Dịch Không thu vào Hắc Nhục giam ngục, đơn người lao ngục. Giam giữ kỳ hạn 50 năm, trong lúc đem bình thường tham dự hết thảy lao động cải tạo hoạt động, nhưng không được cùng thâm uyên giam lao hết thảy công tác tương tiếp xúc, một loại lấy sền sệt vật chất chế tác còng tay cùng xích chân, đem Ngu Tĩnh 3 người hoàn toàn trói buộc. Loại này màu đen vật chất tự hồ có thể nhiễu loạn trong cơ thể năng lượng lưu động, sử 3 người dị năng vô pháp thi triển, lại từ 2 gã trọng hình ngục giam thủ vệ, áp giải đến ngục giam trung thiên thượng khu vực Hắc Nhục giam ngục. Kỳ thật như vậy không đủ 100 năm giam giữ kỳ hạn cùng trung thượng tầng bình thường ngục giam khu, đã xem như thực nhẹ xử phạt. Đây là phòng của ngươi, vào đi thôi. Ngu Tĩnh bị đưa vào hoàn toàn độc lập nhà tù, u đọc sách. Bên trong đặt bồn cầu cùng ván sắt giường, mỗi cách một đoạn thời gian, sàn nhà khe hở gian đều đem chảy ra đại lượng màu đen thịt ra. Nếu trễ rửa sạch, này đó thịt ra đem xâm nhập thân thể, khiến giam giữ ở chỗ này tội phạm hoạn thượng một loại hắc thịt đốm chứng bệnh, sẽ không dẫn đến cái chết, nhưng thân thể sẽ ở cái này trong quá trình chậm rãi đồng hóa, hóa thành một loại vô định hình hắc nhục đoàn thể. Này đó là hắc nhục giam ngục đặc điểm. Ngu Tĩnh tuy rằng tay chân tất cả đều bị trói buộc, dị năng đã chịu áp chế, nhưng dựa vào thân thể đặc tính, rửa sạch tràn ra hắc thịt cũng không phải quá lớn vấn đề. Còng tay cùng xích chân đều là tỉ mỉ thiết kế. Ngu Tĩnh nếm thử thông qua thiên hồ lưu xúc cốt đặc tính tránh thoát khi, lại phát hiện loại này dịch nhầy còng tay sẽ thanh thản ứng thủ đoạn mà biến hóa, căn bản không có khả năng trực tiếp tránh thoát, từ từ tới, hiện tại tránh thoát cũng không có ý nghĩa. Một khi còng tay thoát ly chủ thể, kiểm tra đo lường trang bị cũng sẽ báo nguy. Hảo hảo đảm đương tù phạm này một nhân vật, thông qua lao động cải tạo hoạt động tới giải này tòa thâm không giam ngục cơ bản cấu tạo, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại cùng Dịch Khôn, Kim Thái Hiền bọn họ cùng hành động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.